Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Bính Được Hiểm Chiêu hay là Binh Được Hiểm Chiêu gì đó. Thì phần trước chúng ta đã biết đấy là nhóm người Sở Dương tiến vào Diêm Vương Hạp, thì Sở Dương cùng với Đàm Đàm đã cảm nhận được ở sâu trong Diêm Vương Hạp này có cái gì đó có thể là mang đến tính chất đột phá về mặt tu vi cảnh giới cho cả hai người. Tuy nhiên thì một nhánh quân của Vũ Trì Trì đã tới trước bọn họ và tiến vào cái nơi hẹp nhất của Diêm Vương Hạp để phục kích nhóm người Sở Dương. Sau đó thì Sở Dương cũng như là hai vị thánh nhân sơ cấp bảo hộ cho Yêu Ninh Ninh cũng đã dùng hết năng lực của mình để có thể phản kháng, dẫn mọi người xông qua. Tuy nhiên trong quá trình này Sở Dương đã bị trọng thương nặng và phải dùng hết một viên siêu cấp cửu trọng đan cuối cùng của mình. Và sau đó thì Đàm Đàm thay thế vị trí dẫn đầu của Sở Dương tiếp tục đưa đoàn người xông lên phía trước. Trong quá trình này thì những người đi cùng của Sở Dương đã bị là hy sinh mất 4 người rồi. Vậy thì chúng ta hãy xem là ở trong quá trình này kiếp nạn thần hồn có cái đột phá gì quan trọng và có hỗ trợ lớn được cho nhóm người Sở Dương hay không? Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Trên người Đàm Đàm ma vụ bay lên, không ngừng xuất thủ. Xuất thủ của hắn vừa nặng lại vừa bá đạo. Trừ cái đó ra còn rất tham lam, nhẫn chữ vật của đối phương. Chỉ cần sau khi người chết thì chợt lóe lên đã vơi vào tay hắn. Sở Dương ở phía sau, ngay cả Sở Diêm Vương bản tính, chịu khó thu lượm mà lại không có gặp may. Có thể thấy được con hàng này cướp đoạt cẩn thận và sạch sẽ như thế nào. Càng về sau, kiếp nạn thần hồn và Đàm Đàm tạo thành một loại phối hợp ăn ý, phàm là người đã chết tự nhiên thì nó hấp thu, mà nhẫn chữ vật thì để lại cho Đàm Đàm. Một hồn một ma đại khai sát giới, anh dũng xung phong đi ở phía trước. Kiếp nạn thần hồn không ngừng dùng tỷ khí để làm lớn mạnh bản thân. Đàm Đàm thì vừa một đường chiến đấu, một đường dùng linh thú nội hạch, hai người giống như hai chiếc máy nghiền, vĩnh cửu không ngừng nghỉ. Chiến đấu, lấy hình thức cối xay thịt để mà lao về phía trước, hơn nữa tốc độ còn nhanh đến kinh người. Tuy nhiên hết thảy điều này, đi cách Đàm Đàm không xa là Sở Nhạc Nhi thì lại không biết gì cả. Cũng chỉ có Sở Dương thấy được là nhất thanh nhị sở, trong lòng hắn còn dở khóc dở cười. Hai tên khốn kiếp này, vào lúc cửu tử nhất sinh mà vẫn không quên phát tài. Kiếp nạn thần hồn cũng là còn nhớ ai là chủ nhân, sao còn chân ngoài dài hơn chân trong thế này. Không biết chủ nhân của ngươi hiện tại trong tay rất nghèo nàn sao, không biết chiếu cố tới chủ nhân một chút sao. Chẳng qua là rất nhanh thì chỗ tốt của kiếp nạn thần hồn cùng Đàm Đàm cũng chấm dứt, bởi vì càng đi về phía trước hắn lại càng cảm giác được phía trước địa thế ngày càng rộng ra. Cứ như vậy địch nhân một lần xông lại có thể càng lúc càng đông, từ nhiều đến mức mà ngay cả kiếp nạn thần hồn cũng cảm thấy như lấy trứng chọi đá. Nhiều đối thủ như vậy muốn toàn bộ giết chết, sau đó còn phải nghênh đón vô số địch nhân tiếp theo thì căn bản là điều không thể. Biến hóa hình thức công kích, đổi sang hình mũi nhọn để mà xông lên, không cần sát thương tới đại lượng đối thủ nữa. Nhiệm vụ của ngươi chỉ là toàn lực xông ra bên ngoài cho ta, Sở Dương hạ lệnh. Kiếp nạn thần hồn kêu to một tiếng, ai nấy đều nghe thấy phảng phất như quỷ môn quan đột nhiên mở ra, hàng ngàn hàng vạn lệ quỷ đồng thời vọt tới. Rầm. Trên người Đàm Đàm ma vụ càng lúc càng đậm, hắn giờ phút này tu vi so sánh lúc vừa mới bước vào khe sâu thì đã thâm hậu hơn rất nhiều. Hắn đột nhiên quát to một tiếng rồi lao lên phía trước, cùng với kiếp nạn thần hồn cũng không thua kém. Kết quả này làm kiếp nạn thần hồn thất kinh, làm sao lại xuất hiện một cái quái thai như vậy chứ? Trước khi chiến đấu rõ ràng chỉ là thánh cấp trung phẩm, nhưng hiện tại trong thời gian ngắn ngủi đã trực tiếp thăng lên tới thiên nhân sơ cấp rồi. Đây là tốc độ tiến cảnh gì, cũng quá nhanh đi, dường như còn chưa thấy ai tiến lên nhanh như vậy. Hắn nào biết đây căn bản vốn không phải thực lực chân chính của Đàm Đàm, mà là bởi vì do Ma Vương Nguyên Hồn thức tỉnh. Ma Vương Nguyên Hồn so sánh với bản thân Đàm Đàm thì cao hơn nhiều cấp bậc. Gần đây Đàm Đàm bởi vì đạt được đại lượng linh thú nội hạch mà không ngừng gia tăng. Ma Vương Nguyên Hồn cũng tùy thời mà tăng lên theo trình độ tinh tiến tuyệt đối không kém hơn Đàm Đàm một chút nào. Nhất là trong chiến đấu kịch liệt, càng tiêu hóa linh thú nội hạch rất nhiều. Giờ phút này là do Ma Vương đang điều khiển thân thể Đàm Đàm, cho nên đương nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trừ cái đó ra, nếu so sánh với kiếp nạn thần hồn, có thể nói là vô cùng phù hợp với hoàn cảnh địa lý đặc thù trước mắt. Ma Vương Đàm Đàm ở trong hoàn cảnh như vậy, dường như còn muốn càng thêm thuận buồm xuôi gió mà để thăng. Trên thực tế thì bản thân Ma Vương thực lực còn chưa toàn bộ phát huy ra, chẳng qua là bởi vì nhục thân của Đàm Đàm cực hạn thừa nhận có chút hạn chế. Nếu không cố kỵ điều này thì hắn có thể bây giờ phát huy ra năng lực còn kinh khủng hơn nhiều. Tuy nhiên ở trong hoàn cảnh đó, nhục thân của Đàm Đàm cũng thủy chung được tinh tiến cường hóa tuần hoàn. Mỗi lần chém giết thêm được một địch nhân, nhục thân chẳng những không bị tiêu hao, ngược lại càng thêm cường tráng. Cứ như vậy có thể làm cho Ma Vương càng ngày càng phát huy ra được uy năng lớn hơn. Sở Dương đi theo phía sau hai người nhận thấy là bị áp lực nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới là lớn như vậy. Tuy nhiên chỉ qua chốc lát lại cảm thấy áp lực không tăng mà giảm xuống, hơn nữa còn là giảm đi không ít. Hai bên không một ai lên tiếng, chẳng qua cứ buồn bực chiến đấu. Cái này coi như là hai bên rất ăn ý, mà nguyên nhân thật ra cũng đơn giản. Một khi nói chuyện thì người của mình cố nhiên biết mình ở địa phương nào, nhưng địch nhân cũng sẽ phân biệt được phương vị. Trong chiến đấu kiểu này, như vậy chẳng khác nào là muốn chết. Ai cũng không biết đối phương đã chết bao nhiêu người, cũng không biết được bên người. Mình còn lại mấy người đồng đội, nhiều lắm chỉ là từ tiếng kêu gào theo bản năng trước khi chết phát ra mà phân biệt được người đó đã hy sinh. Về phần những người vô danh chết đi thì những người khác căn bản không thể biết. Ở dưới chiến đấu, Mộng Vô Nhai đứng phía trên nhìn phạm vi, nhìn thì như bát ngát mà kỳ thực ở trong một hoàn cảnh đặc thù này, hắn căn bản cái gì cũng không nhìn thấy, không phân rõ được địch ta. Hiện tại nếu là phát động công kích từ trên cao cũng không phải là không thể, nhưng nhất định sẽ tạo thành thương vong lớn cho người của mình, hơn nữa còn là đại lượng thương vong. Về phía mình chỉ có ưu thế là nhân số đông hơn nhiều so với đối phương, nhưng đối phương lại có hai vị thánh nhân ở giữa phòng hộ, mà bên cạnh mình, trong đám người Vũ Chỉ Chỉ đưa cho lại không có người nào có được thực lực cao đan. Hiện tại ưu thế duy nhất cũng chỉ là nhân số đông hơn, ít nhất trước mắt vẫn có thể chịu được tiêu hao chiến. Mộng Vô Nhai liền cắn răng hạ lệnh, huyết sát đội, hoàng vệ quân, dựa theo chiến thuật đã thỏa thuận cùng xông lên, nhắm phía trước trực tiếp lao qua, không cần cố kỵ những cái khác, toàn bộ là toàn lực ứng phó vọt lên tuyến đầu, phía sau lại tiếp tục xông lên. Nhưng trong quá trình này Mộng Vô Nhai thủy chung không có sử dụng trảm mộng quân của mình. Mình lúc trước không hoàn thành nhiệm vụ, lần này Vũ Trì Trì dẫn người tới bất kể thế nào coi như hoàn thành nhiệm vụ cũng tuyệt đối không phải là do mình lập công chuộc tội, mà là công lao của Vũ Trì Trì. Đã như vậy, vì sao còn phải làm cho các huynh đệ phải thừa nhận thương vong không có ý nghĩa? Sở Dương thì tuyệt địa phản kích phát ra tiềm lực kinh khủng, Mộng Vô Nhai thật tâm cũng không muốn lãnh giáo lần hai. Ở dưới sự chỉ đạo của Mộng Vô Nhai, từng đội nhân mã cứ như vậy nối đuôi nhau tiến vào lối đi, từ nơi ẩn thân nhảy ra, gia nhập vào trong cuộc chém giết. Thiểm du chiến thuật, đúng vậy, chính là thiểm du, hơn nữa còn là kéo dài không hề gián đoạn, không biết là lửa của mình sẽ thiêu cháy địch nhân, hay địch nhân sẽ thiêu cháy bản thân mình. Kiếp nạn thần hồn, chết tiệt cái đồ kiếp nạn thần hồn, Mộng Vô Nhai than thở. Chính là kiếp nạn thần hồn kia đã hoàn toàn phá vỡ thế cục giữa đôi bên, khiến đối phương vốn ở vào cục diện là trăm tử vô sinh lại phá được thế cục. Kiếp nạn thần hồn ở trong hoàn cảnh này lại có ưu thế thực sự mang tính chất là áp đảo. Mộng Vô Nhai tự hỏi, coi như là mình ở trong hoàn cảnh như vậy mà cùng kiếp nạn thần hồn chính diện đối quyết thì đó cũng là cục diện chỉ có con đường chết. Chẳng qua là không biết Mạc Vân Thiên Hoàng Vệ Quân cùng Huyết Sát Quân hùng danh nổi tiếng có thể tiêu hao hết được năng lượng của kiếp nạn thần hồn hay không. Mộng Vô Nhai hiển nhiên đối với thực lực của kiếp nạn thần hồn có điều hiểu lầm, chỉ cần có thể không gián đoạn nhận được tử khí tầm bổ, bản thân nó thực lực còn đạt tới tầng thứ thánh nhân, đối mặt không có bất kỳ người nào có thể đủ sức uy hiếp đến kiếp nạn thần hồn. Ở dưới loại tình huống này, kiếp nạn thần hồn chính là một cỗ máy chiến đấu vĩnh cửu, hơn nữa thời gian chiến đấu càng dài thì lực chiến đấu càng tăng. Đây tuyệt đối không phải là thần thoại hay truyền thuyết, mà là sự thực diễn ra như vậy. Kiếp nạn thần hồn phảng phất không biết mệt mỏi mà chiến đấu, ở bên cạnh hắn vừa đổi lại là Sở Dương. Đàm Đàm thân thể mặc dù không ngừng được cường hóa nhưng thủy chung vẫn có cực hạn, rốt cuộc cũng mệt mỏi. Đàm Đàm lui ra thì tự nhiên sẽ do Sở Dương bổ sung, mà đợi đến khi Sở Dương lần nữa không chịu nổi, Đàm Đàm lại khôi phục được một nữa, lại lao vào. Sư huynh đệ hai người cứ thế thay nhau ra trận, cho đến lúc này đã thay phiên 3-4 lần. Thậm chí hiện tại cũng không biết là có bao nhiêu người đã chết trên tay mình, đến tột cùng mình có tu vi gì, họ chỉ biết chiến đấu, không ngừng, không nghỉ. Chiến đấu vào giờ khắc này đã biến thành một loại như bản năng. Nếu Mạnh Siêu Nhân bây giờ nhìn thấy biểu hiện của Sở Dương cùng Đàm Đàm thì rất an lòng, dường như lão có nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, hai người đệ tử của mình bồi dưỡng đã trưởng thành đến tình trạng như vậy. Cứ như thế, một đường chiến đấu xuống, người chết dưới tay hai người, thánh cấp cao thủ không dưới 1000, về thần thiên nhân siêu cấp cao thủ cũng phải có 7-8 người. Tiểu kiếp kiếm chủ cùng Ma Vương bắt tay hợp tác có thể phát huy ra uy lực làm kinh thế hãi tục như vậy. Nhưng Sở Dương cùng Đàm Đàm cũng hiểu, trận chiến này may là có kiếp nạn thần hồn. Nếu không phải có kiếp nạn thần hồn ở đây, mà chỉ bằng vào Sở Dương cùng Đàm Đàm thì hai người hiện tại sớm đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Về phần chiến quả của kiếp nạn thần hồn thì hiện nay ngay cả Sở Dương và Đàm Đàm cộng lại vẫn còn kém rất xa. Sở Dương và Đàm Đàm lực chiến đấu mặc dù không tầm thường nhưng cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn với thiên nhân cấp cao thủ. Nhưng cái tầng thứ thiên nhân cao thủ hay thánh vị cao thủ đối với kiếp nạn thần hồn mà nói không sai biệt lắm, căn bản chỉ cần một chiêu là kết thúc, cho nên thương vong doán tạo thành ít nhất cũng phải gấp mấy lần hai người cộng lại. Công kích của đối phương như cũ là như biển rộng thủy triều, một lớp sóng lại tiếp một lớp sóng, sóng cao còn cao hơn sóng trước, phảng phất như không ngừng không nghỉ. Vừa mới bắt đầu hai người Sở Dương còn nhớ là mình đã giết được bao nhiêu, nhưng càng về sau thì không đếm hết. Cả khe sâu giờ phút này đã bị mùi máu tươi tràn đầy, nhưng huyết quang vẫn bị vô tận bóng đen che đậy. Phía trước tựa hồ thổi tới một trận gió mát, Sở Dương cùng Đàm Đàm hai người tinh thần hơi chấn động, chẳng qua ngay sau đó sắc mặt lại càng thêm trầm trọng. Trận gió này làm cho hai người đang chiến đấu kịch liệt cảm xúc được thức tỉnh, đồng thời còn mang tới một sự thật khác là phía trước địa thế đã hoàn toàn trống trải rồi. Ở nơi này chính là một nơi hoàn toàn trống trải, như thế lại càng thêm bất lợi cho bên mình nếu như tác chiến kéo dài, hơn nữa còn lâm vào tình thế bị quân địch bao vây bốn phía. Phía trước có một trận gào thét, hiển nhiên là một lớp địch nhân mới sắp tới. Không đúng, nơi này không phải là một gò đất đơn thuần mà là có nhiều trở ngại, thậm chí có thể coi là dạng địa hình tương đối phức tạp. Sở Dương tâm niệm vừa động, cẩn thận cảm dụ làn gió thổi qua, đột nhiên ngơ ngác một chút. Đàm Đàm xông ra ba bước, chợt nghe vậy thì xoay người lại hỏi: "Cái gì? Người nói gì?" "Ta là nói nơi này hẳn là có chỗ có thể ẩn nấp được." Sở Dương khóe miệng khẽ nhếch lên một cái, sau đó có một quyết định trọng đại. Giao chiến đến đây đã suốt nửa buổi tối, mặc dù không có cẩn thận đếm nhưng đến tột cùng đã đối phó với bao nhiêu địch nhân, Sở Dương có thể ước lượng khẳng định một điểm, số địch nhân đã cùng mình giao chiến tuyệt đối sẽ không vượt quá 5.000 người. Mấy con số này so với tổng binh lực của đối phương thì ngay cả không phải cực kỳ nhỏ bé vẫn là mức mà đối phương có thể thừa nhận được. Nếu cứ như vậy tác chiến kéo dài đi xuống, dựa theo lộ tuyến đi tới, thì địa hình như thế chỉ sợ sẽ càng ngày càng trống. Nếu cứ như tỷ lệ 50 người xông lên một lần mà tính toán, thì nói cách khác tối thiểu cũng còn hơn 1.000 đợt sóng chiến đấu nữa. Nếu thực sự như vậy thì cho dù kiếp nạn thần hồn, địch nhân không thể hủy diệt, nhưng mà những người bên cạnh mình, nhiều người vẫn có thể lâm vào tử cảnh, chết rơi rụng dần, cho nên chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm thôi. "Thần hồn!" Sở Dương kêu lên. "Có ta đây." Kiếp nạn thần hồn một phen quay về, lập tức tràn ra hồn thể tìm kiếm xem quanh đây có chỗ nào có thể ẩn thân hay không. Sở Dương dồn dập hạ lệnh: "Rõ." Kiếp nạn thần hồn lập tức xoay người phân tán thần hồn ra, ở trong phạm vi có khả năng hắn toàn lực sưu tầm. Ở bên phải phía trước cách đây không xa có một vách núi, sau vách núi này là một mảnh đất trống trải, bất quá nơi đó tạp thạch rất nhiều, chỉ cần không cẩn thận sẽ đụng phải. Kiếp nạn thần hồn nhanh chóng tìm tòi một chút rồi lập tức hồi báo thông tin. Mà lúc này phía trước tiếng rít đã lại gần, địch nhân lần nữa lao tới. "Mọi người tạm thời dừng lại, chờ liệu lý xong đám địch nhân lần này chúng ta lập tức di chuyển sang bên kia, ẩn náu một chút." Sở Dương hấp tấp nói: "Thần hồn, ngươi nhất định phải chịu đựng, đợi lát nữa ta còn cần ngươi dẫn đường." "Yên tâm, ta không sao, chỉ cần các ngươi không có chuyện gì, ta nhất định không có chuyện gì." Cạc cạc. Kiếp nạn thần hồn đắc ý cười to. Hắn lúc này đã giết đến đã nghiền, nếu như không phải cố kỵ đám người Sở Dương thì hắn thực sự muốn dứt khoát nhào vào trong đám đông, chỉ có đả thương người mà không sợ người ta đả thương. Vô hạn tục chiến, tư vị này thực sự là quá mỹ diệu. Cảm thụ được một địch nhân cuối cùng thoáng qua, Sở Dương không hề chậm trễ hướng phía sau, còn có thanh âm chiến đấu mà quát lên. Kiếp nạn thần hồn đầu tàu gương mẫu hướng sang bên phía bên phải cực tốc lao đi. Sở Dương dồn dập phân phó lộ tuyến, mọi người nối đuôi đuổi theo. Chiến đấu lâu như vậy, mặc dù phía trước có ba đại cao thủ nhận lấy chính diện áp lực của vô số địch nhân vọt tới thì vẫn lọt lưới đến là 1/3 trở lên. Mặc dù những người này phần lớn cũng bị thương, mọi người lại liên thủ cùng đánh, nhưng cứ như vậy liên tiếp chiến đấu mấy canh giờ, mỗi người trên căn bản đều là mình đầy thương tích, tất cả sớm đã mỏi mệt lắm rồi, chẳng qua là họ đang miễn cưỡng chống đỡ kiên trì một hơi. Ngay cả Hồ Mã nhị vị thánh nhân cũng thở hồng hộc như trâu, cơ thể cơ hồ là hư thoát, chứ đừng nói chi là đám người Bạch Vũ Thần. Chúng nhân dè dặt đi theo Sở Dương tiến vào, mà Sở Dương thì theo chân kiếp nạn thần hồn tiến về phía trước. Sau ước chừng 7-8 trượng thì phát hiện ra một nơi tương đối hẹp, giống như một cái cửa động. Mọi người cẩn thận chen nhau tiến vào, phía sau quả nhiên là một mảnh đất trống. Mặc dù trong đó có không ít tảng đá ngổn ngang, nhưng cuối cùng vẫn có chỗ để tạm thời nghỉ lại. Ở tại phía trước còn có một phiến đá để chắn gió, giống như thạch bích vậy. Người bình thường tìm tòi tuyệt đối sẽ không tìm được nơi này. Nếu có thể nhìn được thì đó chỉ là chuyện buồn cười thôi, liếc mắt liền thấy. Nhưng ở trong hoàn cảnh không có ánh sáng này, cái gì cũng không nhìn được, ngay cả dùng thần thức dò xét cũng không thể sử dụng, cho nên chỗ ẩn thân này gần như biến thành một chỗ tuyệt hảo để lánh nạn. Rốt cuộc có thể được nghỉ ngơi, mọi người vô luận là về sinh lý hay tâm lý đều thở phào nhẹ nhõm. Ai nấy rối rít sử dụng chu vi, trước tiên đem mùi máu tươi trong người bao bọc, sau đó xử lý vết thương. Cuối cùng tiến vào chính là Yêu Ninh Ninh cùng Bạch Thi Tuyền. Người đang xử lý vết thương thì nghe thấy bên ngoài có một mảnh huyên náo, rồi một đại đội nhân mã xa xa xông đến, chạy như gió lướt ngang qua. Có người nói, gì, làm sao lại không có động tĩnh đây? Một người khác nói, chẳng lẽ chết sạch rồi sao? Cái này khả năng không cao, đối phương ngoài kiếp nạn thần hồn ra còn có hai gã thánh nhân cường giả chấn giữ. Cho dù không chịu đựng được thì bọn họ cũng có năng lực phá vây, một người khác nói. Mọi người đi lên phía trước tìm kiếm, ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu không được chúng ta trực tiếp xuất cốc, ở trong hoàn cảnh như vậy mà tìm tòi thì căn bản không có ý nghĩa, một thanh âm trầm ổn nói. Một đội nhân mã gào thét mà đi, tiến vào chỗ bị Nhạc Nhi thả ra kịch độc, Sở Dương không nhịn được nói một câu, một đường mát mẻ nha. Những người khác tất cả đều thổn thức không dứt, con đường kia đầy độc dịch, tất cả mọi người đã được chứng kiến, địch nhân sau khi xông qua chỗ đám người Sở Dương, ẩn nấp thì đều trúng độc. Thiên nhân trung cấp trở xuống trực tiếp ngã xuống, trung cấp trở lên lực chiến đấu cũng không ngừng giảm đi, khó có thể làm gì được nữa. Mọi người chỉ bất quá trong nháy mắt đã có thể chết, quả nhiên kinh người chí cực. Mà hiện tại nhóm người này lại muốn chủ động xông qua, muốn bình yên đi tới đầu bên kia thì đó quả thực chính là mỏ trăng đáy nước, thật đáng chê cười. Mọi người trong lòng rõ ràng không cần vài cái hô hấp thì một nhóm người này sẽ toàn bộ ngã trên mặt đất, sau đó từ từ biến thành thi thể, tuyệt đối không có khả năng đi được qua cái khe sâu này. Bất quá thời gian vài cái hô hấp cũng đủ để bọn họ vọt đi được một khoảng khá xa. Đối với đám người ẩn thân ở chỗ này thì một nửa điểm uy hiếp cũng không có. Mọi người vẫn như cũ là rón rén xử lý vết thương của mình. Hiện tại chữa thương, khôi phục lực chiến đấu mới là chuyện cần gấp gáp. Sau đó lại lục tục nghe bên ngoài không ngừng có nhiều đội cao thủ gào thét xông qua. Trước sau bất quá chỉ một nén nhang, công phu mà đã có hai tốp cùng tốp thứ ba đang lại gần. Mọi người đều nín thở, từ từ rồi một canh giờ cũng trôi qua. Trước nửa canh giờ gần như là không gián đoạn nghe được tiếng gào thét xông đến lại gào thét mà qua, thanh âm không dứt bên tai, cũng không biết rốt cuộc đã có bao nhiêu người xông qua, cứ như vậy một đường tiến vào chỗ mà Sở Nhạc Nhi giải độc. Cho đến nửa canh giờ sau lúc này mới từ từ an tĩnh lại, không có một đội nhân mã nào đi tới nữa. Làm cho Sở Dương kỳ quái chính là thời gian lâu như vậy, lại có nhiều người như vậy đi qua mà không có một người nào cảnh báo sau. Dù nói thế nào thì cao thủ sau khi trúng độc cho dù sau một khắc sẽ chết, nhưng trước tiên phải phát ra một tiếng thét dài cảnh báo thì họ vẫn có thể làm được chứ. Làm sao lại hoàn toàn không có ai lên tiếng để tùy ý những người này tiến vào như thế để mà chết đi. Còn nữa, nói Nhạc Nhi mặc dù mới chiếm được truyền thừa của độc vương, độc công của nàng tuyến nhanh, nhưng thủy chung trong thời gian ngắn ngủi, độc lực của nàng tuyệt đối vẫn là có hạn. Cao thủ thiên nhân cao cấp trở lên mặc dù như cũ vẫn có thể tạo thành ảnh hưởng suy yếu, cho tới cùng cũng có khả năng bị độc chết, nhưng đối phương chỉ cần không phải là kẻ ngu, sau khi chúng độc yếu đi thì vẫn có thể chạy được chứ. Ít nhất ở trong suy nghĩ của Sở Dương, mặc dù cũng hết lòng tin là Nhạc Nhi sử dụng độc trận có thể tạo thành sát khí tương đối mạnh, nhưng không đến mức khoa trương như tình hình trước mắt vậy. Nhạc Nhi, người rốt cuộc là đã dùng độc dược gì? Sở Dương rất buồn bực hỏi Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi suy yếu tựa vào đầu vai của hắn mà nói, ta lần này dùng là ba thứ độc liên hoàn, bao gồm tiên thiên chi độc, bổn mạng chi độc, còn có thiên tổ chi độc. Sở Dương đảo cặp mắt trắng dã, thì ra là vậy. Đối với độc kinh thì hắn coi như là đã biết, độc vương truyền thừa lại càng là đầu tiên nhập vào trong đầu hắn, sau đó mới chuyển lại cho Sở Nhạc Nhi. Vừa nghe Nhạc Nhi nói ra ba loại độc này thì nhất thời hiểu được những người đó vì sao lại không có ai cảnh báo. Nha đầu này thực sự là quá điêu ngoa, tâm cơ dụng độc đã đến một bước không thể tưởng nổi. Dĩ nhiên điều này cũng đã giải thích vì sao mà Sở Nhạc Nhi lúc này lại hư nhược như thế. Tiên thiên chi độc chính là một loại thiên hạ chí độc. Về phần bổn mạng chi độc so sánh với tiên thiên chi độc mà Sở Nhạc Nhi sử dụng còn muốn cao hơn một bước, chính là sau khi tu luyện đầy đủ độc công sẽ diễn sinh ra một loại độc lực lợi hại nhất. Ở trong độc vương truyền thừa của mình, có giải thích là dưới thánh nhân không ai giải được độc này. Nói cách khác là không có tu vi thánh nhân thì ngươi cứ chờ mà chết. Quản chi ngươi là thiên nhân đỉnh phong, ngươi có thể dựa vào tu vi tự thân mà chống lại, khống chế, nhưng loại độc này cực kỳ khó giải, dần tiêu hao hết nguyên lực của các ngươi, cuối cùng vẫn chỉ là một con đường tử lộ. Về phần thiên tổ chi độc, về độc lực, mà nói không tính là thượng thừa, thậm chí căn bản còn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó có một cái đặc kỳ đặc thù đặc hữu, đó chính là cho dù thánh nhân cao nhân chúng phải loại độc này, sau khi chúng độc, bước đầu tiên chính là đầu lưỡi tê dại, một câu cũng không nói ra lời, thậm chí ngay cả một chút thanh âm cũng không phát ra được. Đây chính là thiên tổ chi độc. Ngay cả là trời chúng loại độc chất này cũng bị mềm yếu, huống chi là người. Đây chính là cách giải thích tốt nhất về thiên tổ chi độc. Đáng tiếc là loại chất độc này không thể tồn tại trong thời gian dài, chỉ qua khoảng một thời gian nó sẽ tự động phân giải, một lần nữa trở về thiên địa. Sở Nhạc Nhi lè lưỡi nói, bằng không cho dù ở chỗ này chế tạo ra một cái diêm vương hạt chân chính cũng chưa hẳn là việc khó. Sở Dương cười khổ một tiếng nói, tiểu nha đầu, ngươi còn ngại một mình ngươi bản lĩnh quá nhỏ sao? Chúng ta nhiều người như vậy chém giết đẫn máu, giết đến mức mình đầy thương tích mà còn không bằng một mình ngươi dùng độc giết người, ngươi lại còn vẫn không hài lòng sao? Ba độc liên hoàn thực sự là một thủ đoạn hảo tâm cơ. Sở Nhạc Nhi cười nói, ca, ngươi đây là đang khen ta hay là đang mắng ta vậy? Sở Dương đau lòng ôm chặt lấy Sở Nhạc Nhi nói, tuyệt đối là khen, cực kỳ thành tín khích lệ tán dương. Địch nhân mà chúng ta đối mặt chỉ sợ là có hơn 1/3 cứ như vậy không minh bạch mà chôn vùi dưới tay thiên độc đại tiểu thư ngươi rồi. Mặc dù như lời Sở Dương nói địch nhân chết không ít, nhưng liên tục sử dụng nhiều tiên thiên chi độc cùng với bổn mạng chi độc như vậy thì đối với Sở Nhạc Nhi mà nói cũng là một gánh nặng thật lớn. Sở Nhạc Nhi không có tham gia bất kỳ một trận chiến đấu nào, nhưng bây giờ suy yếu như vậy cũng chính là vì duyên cớ này. Có thời gian giảm sóc này, thương thế mọi người cũng từ từ khôi phục lại. Trong bóng tối lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Song ở trong cái sự yên tĩnh cực hạn này, Sở Dương cũng không khỏi trong lòng vừa động. So với lúc trước, loại ý niệm này vào thời khắc này càng thêm mãnh liệt. Ở bên cạnh Sở Dương, Đàm Đàm cũng có chút không kiềm nén được. Như thế nào? Sở Dương lẳng lặng hỏi. Cảm giác rất gần, càng ngày càng thật sự gần. Đàm Đàm hít vào một hơi, trong thanh âm có chút khát vọng. Ta muốn đi xem thử một chút. Được, hiện tại thế cục tạm thời an ổn, người đi xem một chút cũng không sao. Sở Dương áp chế lại khát vọng trong lòng, nếu hai người cùng cảm nhận được một cái cơ duyên thì Sở Dương không muốn nhúng tay vào nữa, tình nguyện thành toàn lại cho Đàm Đàm. So với sư huynh đệ, chỉ một cái cơ duyên thì tính là cái gì? Được, người cảm ứng được ở bên nào? Đàm Đàm nói. Sở Dương nhất thời ngẩn ra, ta cảm ứng được chính là phía đông nam. Đàm Đàm cũng ngơ ngác một chút, ngươi cảm ứng được rốt cuộc là cái gì vậy? Sở Dương không muốn nuốt một mình, Đàm Đàm cũng như thế là không muốn. Vừa nghe Sở Dương nói ở phía đông nam thì Đàm Đàm đã cảm thấy tựa hồ Sở Dương đang thành toàn cho mình, nhưng trong lòng hắn rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị tặng lại cho Sở Dương. Như Sở Dương suy nghĩ thì so với huynh đệ, một cái cơ duyên coi là cái gì, đây cũng là suy nghĩ ở trong lòng của Đàm Đàm. Ta cảm ứng được, nói ra thật rất kỳ quái, rất cổ quái. Sở Dương vừa nghe cùng cảm giác được tâm tư của Đàm Đàm, trong lòng không khỏi ấm áp nói, ta cảm ứng được chính là đã thoát khỏi, nhưng đến tột cùng là làm cho ta thoát khỏi cái gì thì ta cũng không biết. Đúng như người vừa mới nói, cảm giác kia ngày càng thật, ngày càng gần, rồi lại không cách nào dùng ngôn ngữ mà miêu tả. Đàm Đàm thở ra một hơi nói, không đồng dạng như vậy, ta có thể kết luận thứ chúng ta cảm ứng được tuyệt đối không phải cùng một món đồ. Ta cảm ứng được là từ một loại cường đại thực sự, tựa hồ nó nói cho ta biết chỉ cần có thể tìm được nó, ta liền có thể trở nên cường đại chưa từng có. Ta đi, ngươi còn không đi sao? Đàm Đàm trợn trắng mắt lên mà nói. Sở Dương ấm áp nở nụ cười, trong bóng tối vươn tay vuốt đầu của Đàm Đàm. Ta cũng cảm nhận được, quả thực là không giống nhau, ta đảm bảo. Đàm Đàm hoài nghi, vậy chúng ta cùng đi chứ, ngươi đông ta tây. Sở Dương suy nghĩ một chút, nếu mình không đi, Đàm Đàm nhất định sẽ không yên tâm. Hơn nữa Sở Dương cũng thực sự cảm thấy hai huynh đệ đúng là sẽ gặp hai phần cơ duyên khác nhau. Đã như vậy, trời cho thì tội gì không lấy. Tốt, Sở Dương nói một lời, rồi đáp ứng. Sư huynh đệ hai người mặc dù là trong bóng tối cực độ biết rõ đối phương không thấy mình, nhưng vẫn nhìn nhau cười. Có ai có thể vì ta mà dễ dàng buông tha cơ hội lên đỉnh, nhưng hiện tại có hai người. Ta vì huynh đệ của ta mà từ bỏ, ta vì huynh đệ của ta cũng làm được. Sở Dương trịnh trọng phân phó cho mọi người một chút là ngàn vạn lần không nên vọng động. Tình thế bây giờ rõ ràng, yên tĩnh, không manh động. Nhưng ngay sau đó hai người đồng thời đứng dậy như tia chớp, hướng về phía lực lượng nào đó kêu gọi bọn họ nhanh chóng lao đi. Kiếp nạn thần hồn được Sở Dương bảo lưu lại để bảo vệ mọi người. Mặc dù tạm thời có thể xác định không có nguy hiểm, nhưng là phàm chuyện gì không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Người có thể ổn định quân tâm chỉ là mình cùng với Đàm Đàm cùng kiếp nạn thần hồn. Trong đó thì kiếp nạn thần hồn thực lực là cao cường nhất. Vạn nhất khi hai người mình rời đi, kiếp nạn thần hồn lại không có ở đây mà địch nhân đột nhiên xuất hiện, vậy thì hỏng bét. Hiểu rõ lý do mà Sở Dương cùng Đàm Đàm rời đi, Hồ Thúc Thúc và Mã Thúc Thúc trên mặt mỉm cười, đồng thời biến thành vẻ ngưng trọng. Hai người bởi vì thể lực tiêu hao nghiêm trọng nhưng vẫn cực kỳ trịnh trọng nhìn Yêu Ninh Ninh mà nói: "Thái tử, ti chức nơi này có hai câu nói coi như là lời khuyên, cũng là lời tâm huyết của thuộc hạ muốn báo cáo với điện hạ, hy vọng điện hạ có thể nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên bỏ qua." Yêu Ninh Ninh yếu ớt nói: "Các người nghe đi." "À, các người nói đi, ta nghe đây." Mã Thúc Thúc hít vào một hơi thật sâu mà nói: "Điện hạ, sau này vô luận ra sao, vào bất kỳ địa điểm nào, bất kỳ ở dưới tình huống nào cũng ngàn vạn lần không nên cùng với hai người kia là đối địch." Yêu Ninh Ninh ử hữ nói. Hồ Thúc Thúc có chút im lặng. "Thái tử nói rất đúng, thuộc hạ đúng là nói nhảm." Rồi hắn thầm nghi hoặc, đây chính là thái tử điện hạ ra, người ngu có ngu phúc, dựa vào một sự ngu đần vô duyên vô cớ kết giao được với hai vị huynh đệ cường đại như vậy, hơn nữa còn bán cho hai người này giao tình lớn lao. Ngày sau cho dù yêu hậu có mất đi, thái tử lên chức trưởng yêu hoàng thiên, chỉ cần hai vị này còn tồn tại thì địa vị của Yêu Ninh Ninh sẽ vững như Thái Sơn, không kẻ nào dao động được. Thế sự khó lường không thể nói trước, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ, trời thương thằng ngố bao giờ cũng linh. Nếu thái tử ra lúc trước phàm là có một chút khí thế của hoàng gia hay là có một chút tự cao, giữ khí lăng nhân, không có tâm phục thấp, để làm thiếp như vậy thì chỉ sợ tuyệt đối cũng không được hai người kia chấp nhận. Nói như vậy thì thái tử ra cũng không tính là không ổn, làm người quả nhiên vẫn nên thuần phác ngây thơ một chút, vận khí, khí vận quả nhiên do trời cao tưởng định, thường nhân khó có thể tính được, cũng khó có thể hưởng được. Chẳng qua là lấy giai đoạn hiện tại mà nói, cùng hai người kia làm huynh đệ có tốt thật không? Sợ rằng chỉ hơi vô ý thôi sẽ bị kéo theo xuống vực sâu không đáy, phun cùng phiền toái đợi chờ. Yêu Ninh Ninh hăng hái bừng bừng hỏi. Người nói cũng không có toàn bộ coi như là nói nhảm. Theo thuyết pháp của các người ít nhất có thể chứng minh hai vị ca ca kia rất lợi hại, không phải sao? Trong mắt hắn đã phát ra ánh sáng. Đâu chỉ là rất lợi hại. Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc hai người liếc mắt nhìn nhau đều là cười khổ không ngừng. Hai người này thoạt nhìn một người chững chạc, một người hoang đường, nhưng đều có một loại khí độ lãnh tụ của thượng vị giả, cũng không phải là dạng nhân vật đơn giản. Hồ Thúc Thúc có chút thở dài nói, đáng tiếc nhân vật như vậy mà lại không có xuất ra từ yêu tộc chúng ta. Lần này đổi lại Yêu Ninh Ninh có chút mắt mũi trợn tròn lên nói, ta làm sao lại không có phát hiện ra là bọn họ có cái gì mà là khí độ lãnh tụ của thượng vị giả, ta chỉ cảm thấy bọn họ rất giỏi thôi. Yêu Ninh Ninh thầm nghĩ hai vị thúc thúc này có phải đối với Sở Dương và Đàm Đàm đánh giá có chút quá cao rồi hay không? Thành thượng vị giả cố nhiên đã là rất giỏi, nhưng mà người rất giỏi lại chưa hẳn đã là thượng vị giả hợp cách. Vương Hầu tướng quân nhìn nghịch cảnh, anh hùng hảo hán nhìn Đàm Đương, Mã Thúc Thúc có chút than thở nói, một người ở trong thuận cảnh thì khó có thể nhìn ra hắn rốt cuộc là ai, có bản lĩnh gì, chỉ có ở trong sinh tử nghịch cảnh, Đàm Đương thì mới có thể nhìn ra nội tình của người ta, sống hay chết chính là cách kiểm nghiệm một con người tốt nhất, chỉ có phương pháp này thì mới có là không thể nào ngụy trang được. Vừa mới rồi chỉ sợ là ngay cả hai người chúng ta chưa hẳn đã có thể chống đỡ được, nhưng hai người bọn họ cho dù là vào lúc nguy hiểm nhất, áp lực so với chúng ta còn nặng hơn nhiều, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ được. Hai người bọn họ tu vi kém xa hai người chúng ta, nhưng bọn hắn lại thành công làm được cái điều mà ngay cả chúng ta cũng không làm được. Ở thời điểm mới vừa rồi, trong một loạt những tiếng động rất nhỏ, chúng ta đã đoán được là họ đang xử lý vết thương trên người, chẳng qua là nghe được không cùng địa phương. Ở trên người Sở Dương phải có ít nhất là 90 mấy vết, trên người Đàm Đàm cũng không sai biệt lắm khoảng hơn 80. Về phần trên thân những người khác nhiều nhất thì chỉ có hơn 30 vết mà thôi. Không nói đến những thứ vết thương này do cao thủ tạo ra, coi như là vết thương da thịt bình thường, có nhiều như vậy cũng tuyệt đối không phải là cao thủ nào cũng có thể thừa nhận được. Nếu nói mình đầy thương tích, nói đến đơn giản, nhưng lại có mấy người đã từng chân chính trải qua việc này. Nhưng bọn hắn vì thuộc hạ của mình mà có thể làm được đến mức như thế, đây chính là thượng vị giả, khí độ của lãnh tụ tuyệt luân, không phải một người lãnh đạo bình thường có thể làm được đâu. Mã Thúc Thúc kết luận nói, ở nơi này chính là hình thức lão đại vì thủ hạ mà làm việc. Ai có thể quên mình phục vụ được đàn em của mình đây? Điểm này mới chính là điểm đáng sợ nhất. Chính xác, ngoài ra bọn hắn còn có tiềm lực phát triển cực kỳ lớn. Hồ Thúc Thúc cười khổ một tiếng, suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, tiến triển cực nhanh. Chỉ cần thêm một đoạn thời gian thôi, Sở Dương, Đàm Đàm cùng thuộc hạ của họ sẽ trở thành thế lực oanh động cả cửu trọng thiên khuyết. Mã Thúc Thúc đưa ra một cái kết luận nghe mà giận cả người. Hồ Thúc Thúc thì vô hạn đồng ý gật đầu. Dường như hai người trẻ tuổi còn chưa tới 20, tu vi đã có thể so sánh với những người tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí là tu luyện cả 10 vạn năm, là tiền bối cao niên cao thủ. Hơn nữa ở dưới tình huống như thế này vẫn có thể giữ vững được tâm cảnh mà tiến triển cực nhanh. Đây cũng không phải là điều mà có thể sử dụng từ đáng sợ để hình dung, mà phải là kinh khủng tởm. Làm địch nhân với hai người này căn bản sẽ là cơn ác mộng. Một khi đến lúc hai người này thành công, Mạc Vân Thiên, ha, Nguyên Thiên Hạn lần này chỉ sợ chân chính là chọc vào cái tổ ong vỏ vẽ lớn, hơn nữa còn là loại ong vỏ vẽ có thể đốt chết người. Ong độc đốt chết cả thánh nhân siêu cấp. Hồ Thúc Thúc cảm khái nói. Yêu Ninh Ninh nhướng mày, hiện tại cảm khái có phải có chút quá sớm hay không? Theo bọn họ nói còn có người đồng dạng tiến cảnh không thua gì bọn họ, tất cả có hơn 9 người. Cần gì, tất cả huynh đệ đều như thế, Mã Thúc Thúc cười khổ, cho dù chẳng qua là hai người này thôi, cũng đủ để cho Nguyên Thiên Hạn khó mà sống yên. Đàm Đàm một đường dựa vào trực giác để đi về phía trước, kiếm trong tay lúc này đã biến thành công cụ chỉ dẫn phương hướng, dựa vào sự cảm ứng trong lòng mà đi về phía có lực hấp dẫn vô hạn kia chạy tới, trong tim của hắn bắt đầu từ từ kích động lên. Đây tuyệt đối là một lần cơ hội lớn lao, hắn có thể tinh tường cảm giác được điểm này. Trong ý thức, hai cái nguyên hồn giống như lão bằng hữu trò chuyện với nhau. Nói chuyện như vậy, sớm họ đã tiến hành vô số lần. Sau vô số lần ôn chuyện, hai cái nguyên hồn sớm đã thành thói quen. Nếu thực sự có một ngày không như vậy nữa, nhất phương trong đó chỉ sợ sẽ vô cùng không được tự nhiên. Ở trong thức hải của Đàm Đàm có một người động thân mà đứng, một bộ quần áo đen, một đầu tóc dài rủ xuống, hai tay chắp sau lưng như quân lâm thiên hạ. Phong thái và khí độ giống như thiên hạ đệ nhất nhân. Còn đối diện chính là Đàm Đàm, tên sư đệ dở hơi của Sở Dương, hè hè ngồi một chỗ, bộ dáng không sao cả, cười hì hì nói. Kiếp trước kiếp này, ta sinh ta diệt ta sinh, nhưng cuối cùng đản sinh ra hai cái nguyên hồn, nhất thể song hồn. Mình lại có thể cùng người của vài chục ngàn năm trước nói chuyện với nhau. Phần gặp gỡ này cũng được coi là cổ kim có một, vô tiền khoáng hậu rồi. Nguyên hồn của Ma Vương nhẹ giọng than thở. Thật là, Đàm Đàm không sao cả, cười nói. Không tệ, không tệ, ta cũng cảm thấy thật là kỳ quái, ngươi cũng là ta, mà ta cũng là ngươi, nhưng rõ ràng lại chính là hai người bất đồng, ha ha, tình huống như thế thật là thú vị. Ma Vương Nguyên Hồn nghe vậy thì cũng nở nụ cười, Đàm Đàm lại nghiêm mặt nói, bất quá ta vẫn muốn cảm kích ngươi, trong khoảng thời gian này nếu không phải ngươi đang ở đây tận tâm dạy ta, thì tiến bộ của ta tuyệt đối sẽ không nhanh chóng như vậy. Nguyên Hồn Ma Vương cười nhạt lắc đầu. Người chính là ta, ta chính là ngươi, giúp người giúp mình, làm người vì mình, cần gì khách khí. Đàm Đàm lại cười hắc hả một tiếng. Lần nói chuyện này rất có thể là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện. Nguyên Hồn Ma Vương có chút thẫn thờ, chắp tay nhìn Đàm Đàm, trong mắt bắn ra tình cảm nồng đậm nói. Tại sao lại như vậy? Đàm Đàm có chút không nỡ. Chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục như vậy nữa mà. Ta cố nhiên cũng không muốn biến mất. Ngươi cũng không cần phải biến mất, khi tịch mịch còn có thể trò chuyện với nhau, tâm sự một chút, như vậy không phải rất tốt đẹp sao? Nguyên Hồn Ma Vương hơi dừng lại nói, tư tưởng của ngươi quả thật là cùng người khác bất đồng. Ha ha, tại thời khắc bực này mà vẫn còn nghĩ đến vấn đề bỏ hay không bỏ được, mà không phải là lo lắng cho an nguy của mình. Đàm Đàm mờ mịt nói, lo lắng, tại sao phải lo lắng, có cái gì cần lo lắng sao? Nguyên Hồn Ma Vương ấm áp nở nụ cười, hẳn là có mấy phần hâm mộ, đắc ý nói. Hoặc chính là do cái phần xích tử chân tâm này mới là chỗ để ngươi ngày sau có thể sở hướng vô địch. Đàm Đàm, ngươi bây giờ so với ta lúc trước tuyệt đối không giống nhau. Xích tử chân tâm, đó đã từng là thứ ta theo đuổi rất lâu nhưng thủy chung không có được, mà nay ngươi lại có. Nhưng mà... Nguyên Hồn Ma Vương ngửa mặt lên trời thở dài. Đàm Đàm mờ mịt không biết vì sao, nhìn hắn đột nhiên lại cảm thấy ý niệm hắn muốn rời đi rất mãnh liệt thì không khỏi cầu xin. Ta nói này, người không nên biến mất có được hay không? Người nên loại bỏ cái tư tưởng này đi. Ta thật tâm không muốn để ngươi rời đi. Ngươi cũng nói ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, nhất thể song hồn có gì đâu chứ, ta thấy rất tốt mà. Nguyên Hồn Ma Vương thú vị nhìn hắn hỏi, ngươi như vậy mà không bỏ được ta sao? Để cho ta không đi mất thì cũng không phải là không thể được. Nếu ta không biến mất thì ngươi nhất định phải biến mất. Nếu như ngươi không ngần ngại thì ta sẽ rất cảm kích ngươi. Không không không, ta rất để ý, vô cùng để ý. Ta nói nếu chưa có biện pháp nhất cử lưỡng tiện vẹn toàn đôi bên thì hai người chúng ta vẫn cùng tồn tại, không phải là rất tốt đó sao? Đàm Đàm buồn rầu, vò đầu dứt tóc nói, tại sao lại cần phải có một người biến mất chứ? Ta không biết nếu như ta biến mất thì ngươi có thể nghĩ tới ta hay không? Dù sao sau này nếu như ta không nhìn thấy ngươi thì ta sẽ phi thường không vui. Đứa nhỏ ngốc, Nguyên Hồn Ma Vương thở dài. Thân thể này thủy chung chỉ có thể do một linh hồn làm chủ đạo. Nếu song hồn cùng tồn tại nhất thể song hồn, thì vô luận tâm tính có dung hợp thế nào, thủy chung nó vẫn sẽ kiểm chế lẫn nhau. Từ đó mà tự thân nguyên lực sẽ không cách nào tăng lên cực hạn. Như vậy vĩnh viễn sẽ vô năng, nhòm ngó đại đạo. Vĩnh viễn khó có thể bước lên đỉnh phong. Này, đó chính là lựa chọn mà. Ta hiện tại đã cảm thấy đại đạo ấn ký ở nơi nào đó ở phía trước rồi. Nếu ta và ngươi còn cùng tồn tại nhất thể, khi trực diện đối với đại đạo ấn ký thì chỉ trong một chớp mắt kia sẽ khiến hai người chúng ta cùng nhau bị phá hủy đi. Hắn tuyệt sẽ không đồng thời hàng phục hai người chủ nhân đâu. Đại đạo vô tình, hắn cũng sẽ chỉ thuộc về một cái linh hồn. Nguyên hồn của ma vương nhàn nhạt cười nói, đây chính là tâm ích kỷ. Có đôi khi ích kỷ chưa chắc là chuyện xấu, nhất là ích kỷ đối với mình. Chỉ có ích kỷ thì mới có thể dũng cảm tiến tới. Đàm Đàm cảm thấy mờ mịt, hắn hiện tại thật lòng không rõ nguyên hồn ma vương rốt cuộc đang nói cái gì. Thân thể này thủy chung lấy ngươi làm chủ đạo, bao nhiêu năm rồi cũng là do ngươi nắm giữ. Ngươi chớ có cho là thời gian lâu như vậy, ta không muốn cướp đoạt. Thật bất quá chính là ta đoạt không được mà thôi. Ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ ta thiện lương như vậy. Nếu như ta làm được thì ngươi sớm đã hồn phi phách tán, hồi phi yên diệt vô số lần rồi. Nguyên hồn của ma vương cười khổ nói. Đàm Đàm mở to hai mắt ra nhìn, thật không nghĩ tới là cái người này đã từng muốn tranh đoạt cơ thể với mình. Hắn thực sự hoàn toàn một điểm phòng bị đối phương cũng không có. Đàm Đàm, ta muốn ngươi phải đáp ứng ta ba sự kiện. Ma vương nguyên hồn đứng đó hắc bảo đột nhiên phiêu động, khuôn mặt vốn chẳng bao giờ chân chính lộ ra và giờ phút này càng trở nên mơ hồ thêm. Cần gì phải như vậy chứ? Cái gì mà đại đạo ấn ký, chúng ta không lấy nữa không được sao? Như vậy đi, ngươi theo ta, có thể cùng tồn tại mà. Đàm Đàm đột nhiên nói. Cái gì? Ngươi nói gì? Ma vương nguyên hồn thật lòng bị thuyết pháp này làm cho rung động. Người này nghĩ cái gì đó? Rõ ràng là chuyện đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Hắn làm sao lại đi lựa chọn một cái chuyện tuyệt không có khả năng như vậy? Nếu là do lấy ấn ký đại đạo mà tất phải hy sinh ngươi thì ta cảm thấy không đáng giá, Đàm Đàm nói. Ngươi có biết cái gì gọi là đại đạo ấn ký hay không? Ngươi có biết cơ duyên như vậy là khó có được đến thế nào không? Ngươi lại còn nói buông tha liền buông tha. Ngươi không phải đứa trẻ sơ sinh, đừng có trẻ con như vậy. Quả thực chính là ngu xuẩn đến cực độ. Nguyên hồn ma vương không kiểm chế được mà gào lên. Đại đạo ấn ký là cái gì? Ta đúng là không biết. Nhưng quản hắn khỉ gió là cái gì đây? Dù sao vì hắn mà phải hy sinh ngươi thì ta cảm thấy chính là không đáng. Không đáng giá, quả thật không đáng. Đàm Đàm chậm rãi nói. Ngươi, người tốt, ngươi có phải muốn làm ta tức chết hay không? Ta vì thành toàn cho ngươi mà can tâm chịu chết, ngươi lại nói với ta là cái gì không đáng giá. Nguyên hồn ma vương hoảng hốt, hình bóng tán mà lại tụ, quả thực không biết nên nói gì cho phải. Ta là nói thật đó, hai chúng ta ở chung tốt mà. Ngươi không có năng lực cướp đi thân thể của ta thì ta cũng không ngần ngại với sự tồn tại của ngươi trong cơ thể mình. Còn rất thích ngươi, cần gì vì phải một cái ấn ký mà làm cho ngươi biến mất, vẫn nên buông tha, chúng ta trở về đi thôi. Đàm Đàm vẻ mặt không sao cả mà nói. Không được, chuyện này ngươi phải nghe ta, có nghe hay không? Nguyên hồn ma vương khản giọng nói. Nguyên hồn ma vương nói đến đây thì im lặng hồi lâu, gắt gao ngó chừng Đàm Đàm, trong ánh mắt chính là kích động vô hạn. Đại đạo ấn ký này chính là từ cổ chí kim, biết bao nhiêu người thiết tha mơ ước, biết bao nhiêu người cầu mong cũng không thể cầu được đó. Con hàng này lại u mê đến vậy sao? Chỉ cần có cơ hội này, có bao nhiêu người thủ túc thương tàn, thậm chí tan xương nát thịt, mà gia hỏa này lại chân mày cũng không cau, mặt cũng không nhăn. Chưa từng có người nào có thể vì người khác mà buông tha cơ hội như vậy, nhưng Đàm Đàm hôm nay lại có thể vì hắn mà từ bỏ. Một phần kích động khó tả làm cho nguyên hồn ma vương cũng nhịn được mà có chút xúc động mãnh liệt. Đã muộn rồi, tới nơi này rồi chúng ta không trở về được nữa. Nguyên hồn ma vương cười ha hả một tiếng. Đàm Đàm, có thể thành toàn cho ngươi cũng chính là chuyện may mắn lớn lao cả đời ta. Đàm Đàm thử xoay người trở về thì quả nhiên phát hiện không đi nổi một bước, chỉ có đi về phía trước, đi về phương hướng của hắn. Còn không thì không thể nhúc nhích chút nào. Đàm Đàm liều mạng dãy giụa nhưng không thể động. Trong lúc nhất thời đột nhiên buồn bã, nhịn không được vành mắt đỏ lên. Làm sao bây giờ? Nguyên hồn của ma vương ấm áp cười nói, cơ duyên đến, nó là của ngươi, cự tuyệt cũng không được. Đàm Đàm, chớ quên mất lời dặn bảo, ta muốn người đáp ứng ba việc. Chuyện gì à? Đàm Đàm từ trực giác có một cỗ cảm giác thương tâm khó tả mà hỏi. Thứ nhất là ngươi nhất định phải đi lên đỉnh phong. Cái đỉnh này chính là lĩnh vực mà thánh tộc chúng ta, hoặc là nói tất cả ma tộc chưa bao giờ đạt tới, tiền nhân chưa hề có ai. Chuyện thứ hai chính là thủy chung phải giữ vững cái phần tâm tính như trẻ sơ sinh này. Ta cả đời này cầu cũng không được, ta mong ngươi có thể vĩnh viễn giữ vững phần tâm cảnh này. Chuyện thứ ba là một cái yêu cầu không an phận của ta. Nguyên hồn ma vương nhàn nhạt cười, sau khi chần chờ một chút lại nói, tương lai ngươi cùng Tạ Đan Phượng thành thân, khi sinh hạ hài tử thứ nhất thì bất kể nam nữ cũng gọi là đàm tiếu. Đàm Đàm có chút lo sợ không yên nói, những thứ này đều không có vấn đề, cũng là chuyện thứ nhất thì tương đối khó khăn, ta sẽ cố hết sức, nhưng nếu thực sự làm không được thì ta cũng không có biện pháp. Nguyên hồn ma vương cười ha hả nói, không có việc gì, rồi lại nói bên cạnh ngươi còn có huynh đệ của ngươi, hắn tận tâm trợ giúp ngươi thì cần gì phải lo. Hắn lưu luyến vạn phần nhìn thoáng qua Đàm Đàm mà nói, Đàm Đàm, ngươi và ta sau khi tạm biệt, ta có thể cảm giác được nơi này cách mặt đất không xa, ngươi mau đi thu lấy cơ duyên lớn nhất. Đàm Đàm chỉ cảm thấy đầu óc muốn ngột ngạt, ý thức trong nháy mắt trở về bản thể và rõ ràng phát hiện thân thể mình đã đi đến một nơi đầy bóng tối, cơ hồ là tối đến mức ngay cả không khí cũng không có. Lúc trước hắn chỉ lo cùng ma vương nguyên hồn nói chuyện với nhau, thân thể thì đi theo tiếng gọi kia mà hoàn toàn không ý thức được mình ở trong lúc vô tình đã đi tới một chỗ đặc dị như vậy. Lúc trước hắn chỉ lo cùng với ma vương nguyên hồn nói chuyện, thân thể thì cứ theo tiếng gọi, hoàn toàn không ý thức được mình đang di chuyển, trong lúc vô tình đã đi tới chỗ đặc dị thế này. Phía trước có một hạt châu màu đen đang tự phát ra từng vòng rung động, thanh âm của nguyên hồn ma vương trong bóng đêm một lần nữa vang lên. Đây chính là nguyên châu do vũ trụ bổn nguyên tạo thành, trưởng khống hết thảy bóng tối. Đàm Đàm tiến lên thu lấy nó, đây là đồ đặc dị mà chỉ có thiên địa đại đạo mới có thể tạo thành, bất luận kẻ nào, bất kỳ là thần tiên cường giả nào, bất kể tu vi cao sâu bao nhiêu cũng không thể chế tạo ra kỳ vật như vậy. Cái này mới chân chân chính chính được gọi là thiên địa tạo hóa, chân chân chính chính là kỳ duyên có một không hai. Nguyên hồn ma vương cười, nhưng trong tiếng cười lại tràn đầy một loại khổ sở không nói nên lời. Nguyên châu kia cũng chỉ có Đàm Đàm mới có thể có được, chứ mình thì tuyệt đối không chiếm được. Đó là xích tử chân tâm. Đàm Đàm ánh mắt trong nháy mắt đã bị viên châu kia hấp dẫn, nhịn không được từng bước đi tới. Nếu có ngoại nhân ở tại nơi này thì chỉ có thể nhìn thấy phía trước là một mảnh hắc ám, chứ tuyệt đối sẽ không nhìn thấy bất kỳ một hạt châu nào. Tuy nhiên Đàm Đàm rõ ràng lại thấy được, hơn nữa còn trông thấy rõ ràng. Liên tiếp đi ra 7 bước, hạt châu đã gần kề, đưa tay là có thể đụng vào. Từ xa nhìn lại nó tựa như là một quả trứng ngỗng vậy, nhưng vừa đến gần thì hạt châu kia cũng chỉ bằng hạt gạo. Xung quanh có một loại hắc khí nồng nặc như thực chất. Mà thôi, Đàm Đàm vươn tay rồi lại rụt về, trong lòng hiểu. Mình mà lấy được thì nguyên hồn ma vương chỉ sợ cũng biến mất, không bỏ được, vạn phần không bỏ được ta. Ma vương nguyên hồn trong ý thức giống to một tiếng, cầm lấy đi. Đàm Đàm cảm thấy đầu óc ầm ầm chấn động, một trận choáng váng, rồi không tự chủ được đưa tay tới. Sau một khắc, luồng hắc vụ từ trên hạt châu mạnh mẽ lan tràn tới đây, nhanh chóng bò lên trên tay Đàm Đàm. Nhưng ngay sau đó lại theo kinh mạch cánh tay hắn mà nhanh chóng tiến vào thân thể, rồi xâm nhập vào ý thức của Đàm Đàm. Trong thức hải, nguyên hồn ma vương lẳng lặng nhìn hắc khí đi vào, mà trong mắt phát ra quang mang nóng bỏng. Đây chính là giấc mộng của mình. Mình đã từng tha thiết ước mơ, nhưng thủy chung lại vô duyên thấy được. Hắc khí sau khi tiến vào, tựa hồ cảm thấy sự tồn tại của nguyên hồn ma vương, trong lúc bất chợt sao động rồi nháy mắt huyễn hóa thành một thanh lợi nhận, sát khí lành lạnh. Nguyên hồn ma vương cười khổ một tiếng, quả nhiên, ta nhất định phải biến mất. Đao hắc khí kia hóa thành một thanh đao bổ tới, đao chém hết thảy huyễn hoặc thế gian, chém quyết đoán, chảm lập quyết. Nguyên hồn ma vương khẽ cười một tiếng, ta mặc dù nhất định phải biến mất, nhưng cũng không bị giết chết, quyết không bị là đại đạo chi đao giết chết. Như vậy đối với ta đời này cũng đủ rồi. Thân thể hắn một phiên đem một đao không tránh khỏi kia mặc kệ, thản nhiên nói, kiếp này của ta, kiếp trước của ta chân chính vĩnh biệt. Ánh mắt đóng lại, nhưng ngay sau đó cặp chân của hắn đột nhiên tán ra hóa thành hắc vụ, tiến vào trong sương mù kia, nhanh chóng bị đồng hóa, sau đó là thân thể, cánh tay, đầu tóc. Hắn thủy chung cứ như vậy chắp tay đứng yên, hồ tựa hồ hoàn toàn thờ ơ, tùy ý để cho thân thể của mình dần tiêu tán, không còn tồn tại. Hắc khí đồng hóa với tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ để lộ ra khuôn mặt của hắn. Đó là một khuôn mặt anh tuấn, gần như uy nghiêm đến mức làm cho kẻ khác hít thở không thông. Nhưng khuôn mặt này chẳng qua là phủ dung sớm nổ tối tàn, tiếp theo liền hóa thành hắc vụ. Có lẽ Đàm Đàm chính là ý tứ này sao? Nguyên hồn ma vương rốt cuộc hoàn toàn biến mất, tan biến ở trong tam giới, ở ngoài ngũ hành. Vô luận khi hắn còn sống là một nhân vật kinh thiên động địa thế nào, tung hoành thiên hạ ra sao, nhưng khi chết đi thì cũng tràn đầy vẻ bình an. Tu vi của hắn cũng hóa thành ma khí tinh thuần nhất ở trong thức hải của Đàm Đàm quanh quẩn, rồi ngay sau đó khảm vào trong khuyết nhục xương cốt của Đàm Đàm, là Sở Quy. Đàm Đàm đột nhiên cảm giác được trong lềnh lòng như bị xé rách mà đau đớn, thần thức lập tức tiến vào thức hải, nhưng chỉ thấy được hai đạo mục quang cuối cùng nhìn về phía mình. Trong mục quang tràn đầy sự mong đợi và sự bình tĩnh, tựa hồ muốn nói, Đàm Đàm chính là kiếp này của ta. Đàm Đàm đột nhiên lớn tiếng khóc lên. Nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi, tên khốn này cao cường như vậy, mới làm ta vô cùng tự luyến. Ngươi không nên đi, không nên đi à. Nguyên hồn ma vương giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, tự nhiên không thể trả lời hắn gì nữa. Đàm Đàm chỉ bi thương gào khóc. Từ hạt hắc châu, hắc khí vẫn không ngừng hướng vào thân thể hắn mà rót vào. Hắn tựa hồ hoàn toàn quên mất, chẳng qua là vĩnh cửu chìm đắm trong vô hạn bi thống. Nước mắt của hắn có màu đen so với đêm tối còn muốn đen hơn, đen như màu của mặt châu này vậy. Thoáng nồng nặc hắc khí cuồn cuộn vô tận, giống như trường giang đại hà tiến vào thân thể hắn. Từ từ quanh hạt châu, hắc khí bắt đầu mỏng hơn, rút cuộc hư một tiếng. Hạt châu này đã hoàn toàn không có dấu hiệu tiến vào thân thể của Đàm Đàm. Ngay sau đó Đàm Đàm cũng cảm giác được oanh một tiếng nổ vang, vô số tin tức trong đầu mình ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó cả người kinh mạch phồng lên, xương cốt như muốn nứt vỡ, vô tận năng lượng từ thương thiên đại địa tuôn vào đan điền của hắn ao ạt. Thống khổ cực độ và giờ phút này hoàn toàn xâm nhập thân thể hắn, vào ý thức của hắn, vào thân hồn của hắn, vào nguyên linh của hắn. Và ngay sau đó Đàm Đàm lâm vào hôn mê bất tỉnh. Hai giọt nước mắt đen như mực rơi trên mặt đất, dần dần từ màu đen trở thành trong suốt, nhưng sau đó lại bốc hơi. Người già ba điều kiện ta nhất định sẽ làm được, đại đạo chi lộ, ta và ngươi một đường đi về phía trước. Trong cõi tối tăm tựa hồ có một thanh âm thở dài. Tuyên cổ hằng tồn tại, tinh thần gốc rễ, trời sinh đại thành, vô thượng ma hồn. Còn ở bên kia, Sở Dương một đường chạy theo hướng đông nam, không lâu lắm cũng cảm giác được cái loại cảm giác triệu hoán kia, nó không chỉ tồn tại mà còn càng ngày càng mãnh liệt. Dọc theo đường đi, Sở Dương cảm giác nơi mình đi lại có một số cây cỏ gì đó càng ngày càng nhiều. Cửu kiếp kiếm cũng không bị che đậy chức năng hấp thu linh dược, nhưng Thủy Chung vẫn không kiểm tra ra được thứ cây cỏ này có tác dụng gì, tựa hồ chính là cỏ dại vô dụng. Nhưng Sở Dương rõ ràng biết được nơi này nếu như xuất hiện thực vật mà thực sự chỉ là cỏ dại vô dụng thì vô cùng là vô lý. Cỏ dại trong hoàn cảnh như vậy căn bản sẽ không có cách nào sinh tồn được. Phàm là thực vật thì nó đều cần phải có ánh mặt trời. Nhưng thực vật này ở đây sinh trưởng thì tất nhiên sẽ phải có sự đặc dị. Cho nên khi hắn đi qua mỗi một đoạn đường tỉ mỉ cúi người xuống, đem gốc cỏ nhổ tận gốc và cất vào trong chữ vật giới chỉ để sau này lấy ra xem rốt cuộc nó là cái dạng thực vật gì. Xong khi thử nhổ cây cỏ đầu tiên thì Sở Dương rõ ràng phát hiện mình lại không thể đem nó nhổ lên được. Cây cỏ này lại bền bỉ ngoài dự tính, bộ rễ của nó cũng dị thường ương ngạnh. Sở Dương tâm niệm vừa chuyển tức thời vận khởi thần công, tay hắn hung hãn nhổ ra, lúc này mới cảm giác được cây cỏ từ trong thổ địa bị rút ra từ chút một. Sở Dương mặc dù là không nhìn thấy tình hình cụ thể nhưng rõ ràng cảm giác được cảm giác kỳ diệu khi mỗi một sợi rễ từ trong thổ nhưỡng kia thoát ra. Đem cây cỏ rút ra ngoài thì phát hiện cả gốc cỏ, thậm chí ngay cả rễ cũng bị nhổ bật ra không thiếu đi một sợi nào, thậm chí cũng không bị bứt đứt. Bất quá có một điểm kỳ quái chính là trên mặt đất bùn cũng không hề bị mang theo tí nào. Sở Dương sau khi nhổ ra thì mơ hồ phát hiện ra phía dưới cây cỏ này có một viên cầu hình tròn gì đó, nhưng cũng không để ý mà chỉ cầm lấy cất vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó hắn cẩn thận phân biệt mỗi cây cỏ chung quanh. Căn cứ quan điểm tiện nghi không chiếm thì thằng dở hơi. Hắn đem toàn bộ 10 gốc cây nhổ cả. Cứ như thế một đường đi tới, Sở Dương cảm giác là mình đã đi được 400-500 dặm đường và đã nhổ được khoảng mấy trăm loại cỏ dại khác nhau. Mặc dù không nhìn được hình dáng, chỉ có thể dựa vào xúc giác cảm giác thì thấy là nó có lá cây hình tam giác và hình bầu dục, còn có lá cây hình tròn hình răng cưa, có lá cây dứt khoát là có hình thủ bất quy tắc. Trong đó có cây còn không có lá, chỉ có một cái cọng. Cũng có một chút nữa phía trên không có đặc điểm gì, nhưng phía dưới sinh trưởng lại thiên kỳ bách quái, có cái hình hồ lô, có cái hình đạn pháo, có cái hình cái bát to, thậm chí còn có cái hình cái dương vật. Đây cũng là một đoạn đường không tính là dài, nhưng lại sinh trưởng chi chít không dưới mấy trăm loài cỏ dại. Hơn nữa, chỉ cần là phía trước có thì phía sau tuyệt đối không có, mà phía sau có thì phía trước không có tái diễn, tức là mỗi loại chỉ có một cây duy nhất. Nơi này có ít nhất là 300. 60 cây. Sở Dương một đường phân biệt rốt cuộc phát hiện phía trước đã không còn bất kỳ một loài thực vật nào nữa. Nếu như có thể xác nhận không sai, vậy thì trong này thực vật có khoảng 360 loại tất cả. Phía trước nơi nơi vẫn như cũ là một mảnh hắc ám, nhưng ở trong bóng tối này lại có cảm giác vô hạn quang minh đặc dị. Đúng vậy, mặc dù mắt không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào nhưng Sở Dương cảm giác được chính là loại cảm giác này. Ở giữa có quang minh, là vô hạn quang minh. Đây là một vấn đề căn bản là không cách nào giải thích. Ngay cả Sở Dương cũng cho là mình chẳng lẽ xuất hiện ảo giác. Mình, ngay cả mình cũng không nhìn được thì sao có thể cảm giác đại thiên thế giới vô hạn quang minh? Đây không phải điều vô nghĩa hay sao? Thế nhưng cảm giác như vậy lại thực sự tồn tại. Một bước trước còn là thảo nguyên, một bước sau đã vào hoang mạc. Sở Dương nuốt nước miếng một cái, từ từ đi về phía trước. Chỉ 3 bước sau, Sở Dương đã cảm giác được phía trước quang minh càng ngày càng chói mắt, thậm chí là có chút làm cho con người đau đớn. Song mục quang nhìn ra ngoài vẫn như cũ là một mảnh hắc ám, sự chói mắt đau đớn kia tức thì bởi vì vô tận bóng tối mà bị trừ khử. Sở Dương rõ ràng cảm giác được vật kia đang ở trước mắt. Trong lòng nghĩ, hắn đưa tay bắt tới, nhưng ngay sau đó tay Sở Dương ở giữa không trung đột nhiên dừng lại, không bao giờ động nữa. Sở Dương rõ ràng cảm giác được một luồng bạch quang từ kẽ ngón tay của mình bỗng nhiên tiến vào thân thể. Sau một khắc, nó xông thẳng vào tâm trí của mình. Tiếp sau còn có vô số bạch quang không ngừng tiến vào. Sở Dương mở to hai mắt mà nhìn, trong cảm giác là không ngừng chói mắt. Là bạch quang, nhưng chỉ cần mở mắt ra thì đó vẫn là bóng tối. Sự tương phản cực đoan về thị giác, chứng kiến thì là bóng tối, song ý thức lại rõ ràng cảm nhận được đang có thái dương có nhiệt độ nhô cao ngay trước mắt. Ở trong đan điền hắn đột nhiên chuyển đến cảm giác phồng lên. Sở Dương không dám chậm trễ, vội vàng nội thị quan sát, chỉ thấy 9 đan điền của mình số lượng hồng mông chân ti đang kịch liệt tăng trưởng. Trong lúc bất chợt oanh một tiếng nổ vang, Sở Dương cảm giác ý thức trong nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ trong vũ trụ tùy ý rong chơi. Hắn cảm thấy được là một viên châu mang theo thái dương quang mang lóe sáng trong thoáng chốc xông vào thân thể của mình, mà thân thể của Sở Dương cũng trong phút chốc mất đi khống chế. Cả người, kinh mạch, huyết mạch đồng thời phồng lên. Đó là một loại cảm giác là một ngụm nuốt trọn cả bàn thức ăn, thật là vi diệu. Sở Dương gần như choáng váng lung lay mấy cái mà nghĩ, thứ kia rốt cuộc là vật gì. Sau một khắc, Sở Dương liền cũng mất đi toàn bộ ý thức, cả người lung lay rồi phốc một tiếng ngã trên mặt đất. Một trận gió nhẹ thổi qua, tựa hồ có thanh âm đang nói: Thiên tinh, địa linh, hắc bạch cùng thừa, vạn pháp quy nhất, càn khôn nhất thống, đại đạo khôn cùng, hữu pháp vô hình, thượng thiên chí tôn, vô thượng chân linh. Và lúc Sở Dương té xỉu thì cũng vừa lúc Đàm Đàm giống như cái cọc gỗ ngã xuống đất, hai người ở cùng một thời gian mất đi ý thức như quay về hỗn độn. Nơi này quả thật chính là chỗ vũ trụ bổn nguyên. Nó vốn là sau khi khai thiên tích địa, cái bộ phận còn sót lại kia, không có cách nào tiêu trừ. Trải qua cả 100 triệu năm, lắng động và tích lũy, rốt cuộc sẽ tạo thành 2 bộ phận hoàn toàn đối lập. Nếu nó tùy ý ở nơi này tiếp tục tồn tại và lột xác, thì hoặc là ở lúc thật lâu về sau, sẽ tạo thành một cái hỗn độn thiên địa mới, thoát khỏi cái thế giới này mà tự hành thành một thế giới khác. Mà chính thức cái hình thức thiên đạo tạo thành không thêm bất kỳ ngoại lực nào mà được người ta gọi là thiên tinh địa linh. Nhưng nếu muốn đạt được duyên pháp như vậy thì phải có điều kiện cực kỳ hà khắc. Thứ nhất là cần có 2 người kinh nghiệm sinh tử đồng thời tiến vào nơi đây. 2 người này cũng cần có trí nhớ của kiếp trước kiếp này, đều có thiết thân sinh tồn tử vong cảm ngộ. Thứ hai, 2 người này còn phải là 2 người đồng tâm đồng lực mà còn phải xuất phát từ đồng căn đồng nguyên. Thứ ba chính là 2 người này công pháp phải hoàn toàn đối lập nhau, chính tà bất lưỡng lập. Thứ tư, còn lại là tu vi của 2 người cũng phải tới trình độ tương đương với nhau, còn phải đại khái sàn sàn như nhau, không phân cao thấp. 4 điều kiện trên thiếu một thứ cũng không được, thiếu hụt bất cứ cái nào tuyệt đối cũng sẽ không làm cho đại đạo có cảm ứng. Muốn đồng thời thỏa mãn được 4 điều kiện thì quả thực khó như lên trời, hay hoặc là nói căn bản không có khả năng. Ai có thể biết được kiếp trước hay kiếp sau của mình. Nếu là 2 cái đồng căn đồng nguyên thì như thế nào có thể là chính tà bất lưỡng lập? Nếu đã là chính tà bất lưỡng lập thì như thế nào có thể đồng tâm đồng đức? Cái này căn bản là một sự mâu thuẫn hoàn toàn không thể xảy ra. Tuy nhiên, truy cứu về mặt căn bản thì lại thấy là hợp tình hợp lý và tất yếu. Thiên địa tạo hóa tất nhiên có sự kèm theo đối lập lẫn nhau. Trời và đất, trắng và đen, chính và tà, thiện và ác là đối lập nhau nhưng kỳ thực bản chất là một. Cho nên, điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Chỗ thần bí này tồn tại nhiều năm như vậy mà 2 cái đại đạo ấn ký thủy chung vẫn luôn tồn tại ở đó, nhưng lại chưa từng có bất luận kẻ nào phát hiện ra, cũng chính là do đạo lý này. Mà Sở Dương cùng Đàm Đàm lại rất may mắn là phù hợp với điều kiện này, liên tiếp 4 điều kiện đều sở hữu đủ. Sở Dương chính là người sống lại, là người của hai thế giới, mà Đàm Đàm ở bên trong cơ thể cũng có nguyên hồn của ma vương kiếp trước. Điều kiện gian nan nhất, khó khăn nhất đã đạt được. Kế tiếp thì hai người họ chính là sư huynh đệ, thụ nghiệp cùng một ân sư thì chính là đồng căn đồng nguyên. Song Sở Dương còn có một tầng thân phận là cửu kiếp kiếm chủ, mà Đàm Đàm may mắn thế nào cũng có một tầng thân phận tuyệt thế ma vương, hoàn toàn ở vào thế đối lập, chính tà lưỡng lập. Hết lần này tới lần khác, khi mà người tình cảm sâu đậm thì cả hai vế có thể vì đối phương mà bỏ qua hết thảy. Cái này vô hình chung lại phù hợp với yêu cầu đồng tâm đồng đức. Về phần điều kiện cuối cùng, hai người đại khái có tu vi sản sản như nhau, nhưng trong chuyện này cũng có trùng hợp kỳ lạ. Sở Dương tu vi vốn cao hơn một chút, nhưng khi tiến vào trong này rồi thì sẽ do ma vương chủ đạo tác chiến, lại khiến cho tu vi của Đàm Đàm lại tăng lên tới mức không kém gì Sở Dương. Tới đây thì bốn điều kiện gần như không thể phù hợp lại được phù hợp hoàn toàn với nhau, cho nên hai người mới có thể đồng thời cảm nhận được đại đạo ấn ký tồn tại. Sở Dương ở trong hôn mê có cảm giác như có người đang cùng mình nói chuyện không ngừng, nhưng thủy chung lại không nghe rõ được đối phương nói những gì, chỉ có mấy chữ thì mắt thấy vô cùng rõ ràng: thoát khỏi, người nói, thiên chi đạo. Ở một nơi xa xôi khác, nơi này là một cái tinh cầu màu úy lam sắc, một thiếu niên áo trắng đang nằm ở trên cây võng giữa hai cái cây, lảo đảo thích ý vô cùng. Trong lúc bất chợt, hắn tựa hồ cảm ứng được điều gì, mở mắt, cá môi lộ ra một tia cười, rồi sau đó vỗ tay nói: lão hắc, đang ở nơi nào? Trước mặt của hắn sau cái búng tay thì trong lúc bất chợt xuất hiện chi chít những khe hở không gian, rồi một thanh âm từ xa chuyển tới: ta đang chiến đấu. Thiếu niên áo trắng cười ha hả một tiếng, nhưng ngay sau đó, một thanh niên áo đen vô thành vô tức từ trong khe không gian chui ra, hai tay chắp sau lưng, một bộ cuồng vọng không ai bì nổi, chẳng qua nơi khóe mắt có vài điểm thâm tím, khóe miệng cũng có chút sưng đỏ, tựa hồ vừa mới bị người khác táng cho vào mặt mấy quả. Người nói người đang chiến đấu, ta xem hình như là bị đánh thì đúng hơn, thiếu niên áo trắng nói. Thế mà 5-6 người liên thủ vây công mình ta, thật là không biết xấu hổ, nhưng người đó ra mặt đều dày hơn ngươi nhiều. Thiếu niên áo trắng ôm bụng cười to, cho nên chỗ kia của ta cho tới bây giờ đều không đi, trừ phi xác định chỉ có một người ở đó ta mới đi. Áo đen kia hử lạnh một tiếng, đột nhiên giận tím mặt nói: ngươi lần này nói với ta là đó chỉ có một người, kết quả khi lão tử đi tới thì có tất cả mọi người tập trung ở đó khai hội, ngươi, cái thằng khốn kiếp này lại dám hại ta. Thanh niên áo trắng lộ ra bộ mặt thuần khiết nói: ta đâu có muốn hại ngươi, ta hại người nào chứ? Ngươi cũng không phải nói là da mặt ta dày sao? Nếu không làm chuyện da mặt dày thì không khỏi làm ngươi thất vọng rồi. Thanh niên áo đen nghe vậy hơi chán nản, mắt thấy sẽ giận tím mặt vung tay, rồi cũng không biết tại sao thần sắc đột nhiên hòa hoãn xuống, nhưng ngay sau đó lại ôm bụng cười to một trận. Bất quá trận đánh này đánh thật là đã ghiền, thật lâu rồi ta không có được đánh thống khoái thoải mái một trận như vậy. Thống khoái mà nói đi, lần này ngươi gọi ta về là làm cái gì? Người mà lúc trước chúng ta lựa chọn kia, hiện tại hình như đã xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Thanh niên áo trắng trên mặt hàm chứa một chút sân phong nhu hòa cười nói: ta ghét nhất là cái đức tính này của ngươi. Thanh niên áo đen là bĩu môi nói: rõ ràng chính là một lời không hợp thì diệt người diệt cả một cái thế giới, nhưng lúc nào cũng làm ra cái bộ dáng nhu hòa ấm áp, ngươi giả vờ với một mình ngươi đi, thật là. Sau đó lại nói: ngươi nói là tên tiểu tử kia có chuyện ngoài ý muốn hả? Cụ thể là cái gì ngoài ý muốn? Người không hiểu, cái này gọi là hàm dưỡng phong độ, là cao nhân chân chính mới có khí độ này. Thanh niên áo trắng nhò nhã lễ độ cười tà: loại người như ngươi tại cửu u thế giới là cái đồ thô lỗ, biết cái rắm gì. Thanh niên áo đen ở ngoài miệng trợn ngược mắt lên nói: người có phải là muốn đánh nhau không? Muốn thì cứ nói rõ ra. Thanh niên áo trắng lại cười ha hả một tiếng: nhìn ngươi hôm nay tàn tạ như vậy, ta nơi nào còn không biết xấu hổ mà đi bắt ngạt người nữa, chỉ bất quá chuyện này rất thú vị là được chứ gì. Thanh niên áo đen nói: cái gì thú vị, nói rõ một chút xem. Tiểu tử kia hiện tại đã thoát khỏi lộ tuyến chúng ta quy định, có cơ hội đi theo con đường riêng của chính hắn. Thanh niên áo trắng lúc này mới nhàn nhạt nói: ách, lại có chuyện như vậy sao? Không thể nào chứ. Thanh niên áo đen kinh ngạc một trận. Không thể không kinh ngạc cho được, lấy tu vi của hai người bọn họ mà đã đặt ra con đường, hiện tại lại có người có thể nhảy ra ngoài được thì điều này thực sự là một loại dị số. Đây cũng là chuyện tốt thôi, thanh niên áo trắng ôn nhu cười nói. Lão hắc, hoặc là không lâu sau, người có thể có đối thủ mới rồi, hơn nữa còn là không chỉ có một. Thanh niên áo đen cười ha hả, chỉ hy vọng như thế, nếu đã là dị số thì chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được, như vậy còn đỡ khi phải thêm việc. Dị số hay không dị số không có gì đáng nói, bất quá đại đạo chi lộ lúc trước không phải là đã đầy rồi sao? Cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua là cái đồ chơi này là còn có thể gia tăng thêm. Thanh niên áo đen cau mày nói, làm sao có thể đột nhiên có thêm được chứ? Cái này còn có bội số nữa sao? Thanh niên áo trắng nhàn nhạt cười nói, phi, cái gì mà bội số với trả định số, ngươi lừa dối một mình ngươi thôi, chuyện như vậy ai mà có thể nói rõ ràng cho được. Có ngươi và ta ở đây, định số đã sớm thành bất định rồi. Như trước mắt mà nói, hoặc là ngươi đem cái dị số này xóa đi, thậm chí đem đại đạo ấn ký kia vĩnh viễn phong ấn lại. Chẳng lẽ đó là chuyện rất khó khăn hay sao? Cần gì phải lừa mình dối người chứ? Toàn là lo sợ không đâu. Ta hỏi ngươi, chúng ta với tầng thứ của mình cũng chỉ có được có mấy người, cái này cũng không khỏi là quá không thú vị đi. Trong mắt của hắn nổi lên mấy phần sắc thái không nỡ, nhẹ giọng nói, chỉ có nhiều người thì mới có thêm nhiều sự đặc sắc, làm sao biết được như ta và ngươi, phía trên còn có tầng thứ nào cao hơn hay không? Nếu chúng ta có thể lên được thêm một tầng nữa, thì sẽ có bộ dáng bực nào? Thanh niên áo đen lắc đầu cười khổ, ta nghĩ không nên có thêm nữa, đến ta và ngươi, tại cái tầng thứ bực này đã là phất tay diệt hết cả ngân hà, trong nháy mắt thì bãi biển hóa nương dâu. Nếu là có thêm tầng thứ cao hơn nữa thì thật khó lòng mà tưởng tượng được. Khó có thể tưởng tượng được thì cũng không nhất định là không có. Thanh niên áo trắng thật lòng nói, giống như người tự mình nhận định là không có, như vậy thì khó mà tiến bộ thêm được, thậm chí chưa hẳn là khó có thể tưởng tượng. Lúc đầu, hiện tại là muốn diệt hết giải ngân hòa, biển hóa nương dâu, nhưng còn cần phải giơ tay lên. Sao không nghĩ đến trong nháy mắt chỉ cần động ý niệm là có thể hoàn thành mà không cần phải phất tay. Thanh niên áo đen nhướng mày gật đầu, cũng có đạo lý, rồi lập tức lại nói, dị số vừa sinh thì biến số sẽ phát sinh, ta đi xem tiểu tử kia một chút, tiểu tử này là có thể đánh vỡ con đường ta và ngươi đặt ra, xem ra tiểu tử này thực sự là có chút thú vị, cái hắn hiện tại có được không phải do chúng ta ban cho, vận khí này là thuộc về hắn, là tự thân đại cơ duyên, đại vận khí của hắn. Thanh niên áo trắng lười biếng nằm xuống, người đi nhìn rồi nhớ trở về nói lại với ta một câu, gần đây ta hơi lười nhúc nhích một chút. Thanh niên áo đen thấy thế thì hơi bị chán nản, bước nhanh lên cả giận nói, tiểu tử ngươi, xem ta thành người nào, có thể tùy ý sai sử hay sao? Thanh niên áo trắng kia nhắm mắt lại lười biếng nói, các lão bà có người làm loạn, dẹp hắn đi. Vừa nghe những lời này, thanh niên áo đen hư một tiếng đã biến mất không còn bóng dáng, chỉ lưu lại một chữ oán hận, phi. Lúc này không thể không chạy, tên khốn này lão bà của hắn cũng là cường giả, hơn nữa nguyên nhân chủ yếu là mình căn bản còn không thể đánh trả, lưu lại nữa thì đúng là chỉ tự tìm tai vạ mà thôi. Chí giả há có thể như thế được. Ở bên kia trong vô tận bóng tối chờ trực, mọi người chờ hai người trở về từ từ cảm thấy kỳ quái, hay là thay vì nói kỳ quái không bằng nói là không thể yên tĩnh được. Sở Dương cùng với Đàm Đàm rời di thời gian đã không ít, cho đến lúc này đã qua thời gian lâu mà bọn họ vẫn chưa trở về, không phải là có điều gì ngoài ý muốn xảy ra đó chứ. Diêm Vương Hạp này đã từng mai táng rất nhiều vị thánh nhân cường giả ở đây. Không nên gấp gáp, ca ca của ta khẳng định sẽ trở lại. Sở Nhạc Nhi lòng tin gấp cho lần mà an ủi, ta và các ngươi. Các ngươi theo ca ca của ta chung đụng còn chưa có nhiều. Từ khi ca ca ta xuất đạo đến nay, lợi dụng lực lượng một người phá vỡ cả hoàng triều, khi đó hắn mới chỉ là một võ tông. Khoảng cách đến tu vi cấp thấp nhất ở cửu trọng thiên khuyết là huyền cấp còn kém rất xa. Không đến vạn lần chênh lệch thì cũng phải mấy nghìn lần chênh lệch. Đến sau này đồng dạng hắn sử dụng lực lượng của mình thống nhất toàn bộ giang hồ, hơn nữa còn xuất lĩnh các huynh đệ, quét sạch toàn bộ tà ma thế lực, rồi mới phi thăng lên cửu trọng thiên quyết. Kakata mặc dù trẻ tuổi nhưng hắn cả đời đã kinh qua cả trăm vạn cuộc chiến, cơ hồ mỗi lần đều là lấy yếu thắng mạnh, tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Không có chuyện gì chưa nắm chắc mà hắn đi làm cả. Mọi người cứ thoải mái buông lỏng tinh thần đi, nếu lâu như vậy vẫn chưa về, như vậy nhất định sẽ có lý do, không cần phải trở lại, cho nên chúng ta không cần gấp gáp. Sở Nhạc Nhi lòng tin tràn đầy nói một phen, nhưng đám đông thoáng cái hung hãng như gặp động đất vậy. Tiểu cô nương này nói là sự thật sao? Lấy một người so sánh với con kiến hôi cũng không mạnh hơn bao nhiêu mà đi phá vỡ cả một cái hoàng triều, rồi lại nhất thống giang hồ, quét sạch toàn bộ thế giới ư? Đây đều là do một mình Sở Dương làm được sao? Thật ra thì ở chỗ chúng ta vốn là ở cửu trọng thiên, hay hoặc giả hiện tại là cửu trọng thiên khuyết, kỳ thực cũng không có gì khác nhau cả. Khi ở Cố Hương, hắn dám lấy le que lực mấy người để đi khiêu chiến với cửu đại gia tộc mạnh nhất của cửu trọng thiên. Ở đây hắn giết con trai của thiên đế, đắc tội với cả Mạc Vân Thiên. Không nhìn tới uy nghiêm của Nhất Phương Thiên Đế, làm tất cả mọi người cho hắn là sẽ tuyệt đối không thể sống sót, nhưng hắn không phải vẫn một đường dẫn theo mọi người chạy đến hiện tại sao? Sở Nhạc Nhi hít vào một hơi rồi nói, có một câu khó nói hoặc là mọi người cũng không tin, thật ra thì ở trong lòng ca ca của ta, giết một người gọi là thái tử của thiên đế thực sự cũng không tính là cái gì quá khó, giết là giết thôi. Sở Nhạc Nhi cười ngạo nghễ, ca ca của ta dĩ vãng đã làm nhiều chuyện tương tự rồi. Mọi người cùng nhau ngất vật ra, đã làm nhiều chuyện tương tự rồi sao? Yêu Ninh Ninh nghe vậy thì khóe miệng nhếch lên, không trách được hai lão đại kia, dường như cho tới bây giờ đều không đem thân phận của mình để vào trong mắt. Nguyên bản là mình ở trong mắt bọn hắn bất quá cũng chỉ là một kẻ bất cứ lúc nào cũng có thể chém giết được mà thôi. Giờ không có chuyện gì, không bằng Sở tiểu thư ngài kể cho chúng ta nghe một chút về chuyện của trang chủ đại nhân lúc trước được không? Ngài mới vừa rồi nhắc tới chuyện trang chủ khiêu chiến thực lực mạnh nhất, thực sự làm cho chúng ta tò mò không dứt. Bạch Vũ Thần nhạy cảm giác được đây hoặc là một cơ hội để gia tăng sĩ khí thật tốt cho nên mới mở lời. Được à, Sở Nhạc Nhi do dự một chút liền mở miệng đáp ứng. Các người vừa chữa thương, vừa luyện công, ta vừa kể. Ta đoán chừng là ca ta cùng với Đàm ca, bọn họ có thể còn cần một đoạn thời gian nữa mới có thể trở lại, mọi người cũng có thời gian tiêu khiển. Ca ca của ta thỏa nhỏ đã cùng cha mẹ ly tán, chuyện là như vậy. Sở Nhạc Nhi sinh động như thật giảng thuật lại, mọi người giống như nghe chuyện thiên thư, tiến vào một câu chuyện xưa huyền bí khó lường mà sinh động. Sở Dương mỗi bước đi ra cũng tràn đầy gian khổ, cực lực nguy nan, mỗi một mục tiêu mọi người đều cho là không làm được, tất cả mọi người đều cho là Sở Dương nhất định sẽ thất bại mà chết. Nhưng người này mỗi lần xông tới thì là mỗi lần thành công, chuyện vốn hoàn toàn không thể nào cuối cùng hắn lại làm được. Mọi chuyện cần thiết ở trong miệng của Sở Nhạc Nhi nhất nhất nói ra, ngay cả những thánh cấp, thiên nhân cấp, thậm chí thánh nhân cao thủ cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cái này, đây thực sự là việc mà một con người có thể làm được sao? Chuyện của Sở Dương đáng giảng thuật lại quá nhiều, từ từ mọi người rối rít bị hấp dẫn tiến vào câu chuyện huyền bí này. Tâm tình theo chuyện xưa giảng thuật vô cùng sống động, trong lúc nhất thời bọn họ hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Đợi đến khi Sở Dương lần nữa tỉnh lại không biết thời gian đã qua bao lâu, hắn thử động ngón tay thì phát hiện là mình đã có thể nhúc nhích được rồi, thử vận hành một chút nguyên khí bên trong thì trong nháy mắt đã sợ hết hồn, chẳng qua là hơi chút ý niệm trong đầu thôi, nhưng trong cơ thể, kỳ trọng thiên thần công trong lúc bất chợt giống như trưởng giang đại hà cực tốc lưu động, toàn thân quanh quẩn có một loại cảm giác khinh phiêu phiêu. Sở Dương rất hoài nghi cái này nếu như đúng dịp có một trận gió thổi qua thì có thể thổi cả người mình bay lên hay không. Động niệm một chút thân thể đã từ trạng thái nằm chuyển thành đứng thẳng, nguyên khí vận chuyển quanh thân, trong cơ thể không phát hiện ra dị trạng gì. Bên ngoài thân thể thì có dị trạng rất lớn, trên người có nhiều thứ dính, nhớp nháp ướt át, lấy tay sờ thử thì là một tầng chất nhầy, tản ra mùi thối hoắc. Hắn vội vàng vận công tụ tập dưỡng khí nơi đây, ở trên người mình cọ rửa vài lần, lúc này mới đem loại khí tức buồn nôn này tiêu trừ đi. Lần nữa vận công nội thị cẩn thận điều tra. Hắn lại càng phát hiện ra những dị thường lớn hơn nữa. Bên trong chín cái đan điền đã hoàn toàn khác xưa. Giờ phút này từng cái đan điền cũng tràn đầy những sợi tơ màu vàng kim sán lạn, toàn bộ tràn đầy. Ngoài ra trong cơ thể của mình còn có một chút những hạt màu trắng lai lịch không rõ tồn tại, cơ hồ là tràn ngập cả người và da thịt. Trong mỗi một chỗ kinh mạch cũng có. Sở Dương rõ ràng có thể cảm giác được trong từng cái hạt kia tràn đầy lực lượng bạo tạc. Rất hiển nhiên, cái này là do đan điền của mình đã đến một trình độ không dung nạp nổi nữa, mới đưa những thứ lực lượng thuần túy này tập hợp tạm thời phân tán ra khắp cơ thể. Những biến hóa này Sở Dương còn hiểu được, nhưng biến hóa còn lại làm cho hắn thực sự là chấn kinh trong lòng, chính xác không phải khiếp sợ mà là chấn kinh. Ở trong chín cái đan điền mơ hồ, có một người to bằng hạt đậu tương, nấu thân trong đó, toàn thân hắn phát ra kim quang sán lạn, nhắm mắt ngồi yên, pháp tướng trang nghiêm. Ai nằm đó vậy? Sở Dương cả người đến tóc gáy cũng dựng lên mà nói, này, khó có thể là ta mang thai đó chứ, hơn nữa còn một lần mang 9 cái bào thai. Cái này làm cho bản thân hắn sởn cả gai ốc, thực sự không dám nghĩ tiếp tới nữa. Cái loại trạng huống quỷ dị này thực sự là đến nghe, hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Ở trong truyền thuyết cũng không có chuyện nào ghê gớm như vậy mà. Lúc trước nghe thấy Tuyết Lệ Hàn nói qua một lần, đến Tuyết Lệ Hàn tu vi như vậy mà trong đan điền đại khái, bất quá cũng chính là tử khí kim dịch mà thôi. Nhưng chưa từng nghe nói qua, tu luyện giả nào ở trong đan điền lại có thể tu luyện ra em bé. Sở Dương lúc này vô hạn quấn quýt, đầy rút cuộc con mẹ nó là chuyện gì xảy ra. Em bé này mặc dù cực kỳ tầm thường, mỗi đứa cũng chỉ to cỡ hạt đậu tương, nhưng đứa nào đứa nấy đều có đủ tay chân mặt mũi giống như con người và ngũ quan đều tồn tại cả. Dường như là vóc người cũng theo tỷ lệ hoàng kim mà phân chia. Riêng nói về vóc người chỉ sợ so sánh với Sở Dương còn muốn xuất sắc hơn. Nếu là Sở Dương từ địa cầu xuyên qua thì dĩ nhiên sẽ biết đó chính là cái gọi là Nguyên Anh. Nhưng ai chưa từng có cơ duyên đọc qua tu chân tiểu thuyết thì thực sự sẽ không biết được lý do bên trong. Hiện tại Sở Ngự Tọa thực lòng là vô hạn sợ hãi, có thể hay không một ngày kia cái bụng của mình đột nhiên nứt ra, sau đó thì chín tiểu A Nhi cùng nhau nhảy ra ngoài, ngọt ngào trông nom gọi mình là ba ba, hay gọi mình là má nó. Vừa nghĩ như vậy, Sở Ngự Tọa cảm thấy sống không bằng chết, lồng đít dựng hết cả lên. Nga, ông trời của ta ơi, nếu như là nữ nhân của ta sinh đẻ, thì ta tuyệt đối sẽ cực kỳ hưng phấn, rồi coi như trâu như bảo. Nhưng ta tự mình sinh đẻ, đây là chuyện thế nào đây? Sở Dương trong bụng vô cùng buồn bực, một luồng thần niệm nháy mắt tiến vào đan điền, nhẹ nhàng kích thích một tiểu tử nói, uy, tỉnh, tỉnh lại, ta nói. Chỉ thấy tiểu tử kia hoàn toàn thờ ơ, chỉ nhắm mắt ngồi đó, một tia hồng mông chân ti tinh thuần bị nó hít vào lỗ mũi, sau đó lại phun ra vào tơ tằm kia, cứ thế tuần hoàn phản phục, không ngừng lặp đi lặp lại quá trình này. Sau đó một hồi lâu sau, từ trong đoàn hồng mông chân ti kia nhỏ ra một giọt chất lỏng màu vàng rơi lên đầu em bé này, sau đó tiểu nhân này nhanh chóng đem những kim dịch đó hấp thu, tựa hồ là tinh thần lại phấn chấn hơn một chút. Sau đó Sở Dương cũng cảm giác được tu vi của mình tựa hồ càng thêm nhẹ bén và hoạt bát. Chẳng lẽ nói là tiểu nhân này thật ra tu luyện cũng chính là ta tu luyện sao? Sở Dương trăm mối không có lời giải, vò đầu bứt tai, thật lòng không biết điều gì. Như thế thí nghiệm một lúc, Sở Dương rốt cuộc có thể xác định tên tiểu tử này thực ra rất có thể là do chính mình tu luyện sai lầm chỗ nào mà tạo ra. Hơn nữa nhìn qua mặc dù là hình người nhưng bản thân nó lại không có sinh mệnh ba động, chuẩn xác hơn là không hề có linh hồn ba động. Ngoài ra thì có những vật nhỏ này trong thân thể của mình tu luyện, làm cho dường như tốc độ tu luyện của mình ít nhất phải nhanh hơn gấp đôi không chừng. Như thế tham gia cái này đại đẻ cũng không phải là cái gì xấu, ít nhất cho tới bây giờ thì cũng không tệ. Sở Dương vào đầu bất tài suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc quyết định, chỉ cần loại đồ vật này đừng có giống như trẻ con lớn lên. Nga, ông trời già phù hộ, ngàn vạn lần đừng cho cái loại chuyện lúng túng này phát sinh trên người ta. Nhưng ngay sau đó Sở Dương đang định trở về thì trong lúc bất chợt cảm giác được toàn thân đột nhiên xuất hiện một cảm giác dễ dàng, tựa hồ là đột nhiên có chuyện gì vui vẻ vậy. Dễ dàng? Tại sao ta đột nhiên lại có loại cảm giác này? Sở Dương nhịn không được mà lần nữa dừng bước lại, cau mày suy tư. Tại sao? Tại sao lại cảm giác được dễ dàng? Rốt cuộc là chỗ nào dễ dàng chứ? Hắn suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cảm giác được dường như tinh thần của mình không biết tại sao thoáng cái lại thấy dễ dàng, tựa hồ có lẽ đại khái là vừa thoát khỏi gông cùm xiềng xích nào đó, trở về với nơi nguyên thủy nhất, vô thúc vô câu, tự do. Triệt để là dễ dàng, đương nhiên là chuyện tốt, nhưng Sở Dương lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Cho tới nay hắn thủy chung vẫn có thể cảm giác được trên lưng mình đang vác một cái sứ mạng trầm trọng nào đó. Sứ mạng này nhất định phải hoàn thành, một đường nặng nề đi về phía trước, giống như đeo theo cả một tòa núi lớn. Từng bước gian nan, nhưng hắn chưa bao giờ buông bỏ, bởi vì đó là sứ mạng mình nhất định muốn hoàn thành, và cũng nhất định phải hoàn thành. Hay hoặc là nói, mình từ lúc chào đời tới nay đã có số mạng như vậy. Nhưng lần này vì sao đột nhiên lại dễ dàng hẳn lên, một ít áp lực dường như đã không cánh mà bay, không quản tung tích nữa. Sở Dương cau mày, sầu mi khổ kiểm, đã từ từ cảm giác được một tia khác thường, tim của mình đang từng chút mở ra, trong cõi tối tăm, tựa hồ đang có một thanh âm gọi mình. Ngươi là ai? Sở Dương từng bước, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Ta là ai? Cái thanh âm kia thủy chung kiên nhẫn hỏi, ngươi là ai? Ta là Sở Dương, Sở Dương trả lời. Đây là một vấn đề rất đơn giản nhưng Sở Dương suy nghĩ thật lâu, cho đến lúc trả lời rồi lại như có thần xui quỷ khiến tăng thêm một câu, bổ sung nói, ta là chính mình. Thanh âm kia đột nhiên biến mất, một lúc sau mới mờ mờ ảo ảo hỏi nói, ngươi đang làm cái gì vậy? Sở Dương trầm ngâm trầm giọng nói, ta đang làm, có thể làm chuyện không thẹn với lương tâm mình. Thanh âm như có như không kia nói, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm. Sở Dương xem kỹ bản tâm lại yên lặng nói, ta muốn đi lên đỉnh phong, diệt sạch thiên ma. Nhớ tới mấy vị tiền bối xa xưa đều qua đi không về, nhớ tới Tỷ Tiêu Thiên Đế đẫm máu chém giết, cuối cùng lừng lẫy hy sinh, Sở Dương vô hạn kiên định mà nói, ta nhất định phải diệt sạch thiên ma, ta muốn quét dọn cửu trọng thiên khuyết, nhất tĩnh thiên địa. Nhưng vì tiền bối kia sinh tử còn không để ý thì ta sao có thể tham sống sợ chết, ngay cả tối thiểu chống lại sự xâm lược cũng không làm được, như vậy sống còn có tác dụng gì? Sau đó thì sao? Thanh âm bồng bềnh thấm thoát lại hỏi. Sau đó ư? Sở Dương một trận ngẩn ngơ. Còn có cái gì sau đó nữa sao? Đột nhiên Sở Dương tràn đầy mê mang nói. Đúng vậy, chờ diệt sạch thiên ma rồi thì ta sẽ làm gì tiếp nữa đây? Thanh âm như có như không kia không đáp, tựa hồ đã yên lặng rồi. Sở Dương vô tâm vô ý nói ra một câu như vậy, nhưng ngay sau đó hắn liền lâm vào ngơ ngác xuất thần, tự hỏi trong lòng. Đúng vậy à, diệt sạch thiên ma là một cái mục tiêu. Đời này của mình có thể hoàn thành, có thể kết thúc, không thành nhiệm vụ, nhưng nói cho cùng đó cũng chỉ là mục tiêu. Nhưng người khác hoặc là cuối cùng cả đời tâm lực tận, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn thành được. Nhưng mình có lòng tin và cũng có năng lực để mà hoàn thành. Như vậy, đợi đến khi đem mục tiêu này hoàn thành rồi, thì ta muốn làm gì nữa đây? Chẳng qua là cùng đám người Mạc Khinh Vũ cùng nhau hạnh phúc vui vẻ sao? Cùng các huynh đệ Tiếu Ngạo Yên Vân, Tiêu Dao sung sướng sao? Đây hoặc là một cái kết cục truyền kỳ đẹp, hết thảy truyền kỳ vào chương cuối không phải đều là vượt qua bình an mà vui mừng Tiêu Dao cả hay sao? Không. Sở Dương ánh mắt tỉnh táo như băng tuyết nói, đây không phải tương lai mà ta muốn, nhân sinh của ta há có thể đơn giản như thế được. Nếu cái tương lai kia không phải là thứ ta muốn, vậy ta đây đến tột cùng phải làm thế nào? Đến tột cùng là muốn một cái tương lai thế nào đây? Ta muốn gì? Tương lai, ta muốn gì? Sở Dương cứ như thế vừa phản phục tự định giá nhưng Thủy Chung không thể nghĩ ra, thoáng cái hắn liền tiến vào sự hỗn loạn, trong lúc nhất thời không thoát thân ra được. Từ từ ở trong đầu câu hỏi bởi vì vô số lần tái diễn mà tạo thành sóng gió ngập trời như một loại tiếng gầm, từ nhỏ hóa lớn cho đến sau cùng quả thực giống như tiếng sấm. Ở trên trán Sở Dương dần dần chảy ra mồ hôi, bờ môi của hắn run run, sắc mặt trắng bệch bởi vì hắn nghĩ không ra là mình muốn đi con đường nào. Thiên ma bất quá chỉ là một phần trong đời, một phần nhỏ thôi, chứ quyết không phải là toàn bộ, cũng không phải là điểm cuối. Ta đây có mục tiêu cuối cùng là gì? Rốt cuộc là cái gì đây? Sở Dương ngơ ngác xuất thần hồi lâu, đột nhiên một trận đau nhức đánh tới, hắn chỉ cảm giác được trái tim của mình hoàn toàn không có dấu hiệu, đột nhiên co quắp kịch liệt. Có lẽ là vào giờ khắc này, có lẽ sau một khắc nữa, bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ. Sở Dương từng ngụm thở hổn hển, tựa như có lẽ không thể hô hấp được nữa. Ta muốn... Sở Dương con người đại trướng lên, không ngờ là dần hấp hối nhưng đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái bóng. Cái bóng kia làm cho hắn đã lâm vào hỗn loạn lại đột nhiên thanh minh lại. Đó là một thiếu niên áo trắng, mặt như quan ngọc, con mắt sáng như sao, một thân bạch y theo gió mà phiêu động, khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân, treo một nụ cười tà dị. Đó là một loại khí độ không nhìn thiên hạ, bẽ ngẽ thương sinh, ngạo thị cả hoàn vũ. Hắn cũng chỉ đơn thuần đứng như vậy nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác hắn sớm đã bao trùm cả Quỳnh Tiêu, bay đến đỉnh của không gian. Sở Dương đột nhiên hét lớn một tiếng nói, ta muốn cùng ngươi đánh một trận, ta nhất định phải cùng ngươi đánh một trận. Ta muốn cùng người như vậy đánh một trận, ta muốn cùng bọn họ sóng vai, thậm chí là vượt xa hơn. Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài, đạo của ta tìm được rồi. Đạo của ta nếu không có mục tiêu cuối cùng thì đạo của ta chính là so sánh với vô hạn cường đại còn muốn cường đại hơn. Sau khi diệt sạch thiên ma ta muốn tiếp tục cường đại, vượt qua các cực hạn cường đại. Ta muốn cùng với người sáng tạo ra cửu kiếm ganh đua cao thấp, hơn nữa còn là chiến thắng. Ta muốn hướng về tầng thứ cao nhất mà thẳng tiến. Bất kể phía trước có đường hay không, ta cũng muốn trèo lên. Nhân sinh của ta không có cái gì gọi là đỉnh. Đỉnh của đỉnh sẽ chỉ ở dưới chân ta. Không ngừng không nghỉ, vĩnh viễn không dừng. Không phải là những cái thứ chung sống hòa bình hay là tiêu dao thế ngoại. Những thứ đó không thuộc về ta, ngừng nghỉ cũng không thuộc về ta. Oanh! Trong cơ thể điểm sáng giống như tiểu thái dương kia đột nhiên ầm ầm băng liệt, trong mắt Sở Dương sao kim lóe lên rồi té ngã. Thiên địa trong lúc đó tựa hồ chỉ còn lại một tiếng u u thở dài, thanh âm thấp đến không thể nghe được nhưng lại rất chân thực. Sở Dương tập trung tinh thần lắng nghe, nhưng thanh âm như có như không kia cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Một hồi lâu sau Thủy Chung không có tái hiện, Sở Dương rốt cuộc xác định thanh âm kia đã thực sự biến mất rồi. Toàn thân dễ dàng lại, mới vừa rồi sự cực độ đau đớn giống như tử vong hấp hối không còn sót lại chút gì, phảng phất như là nó chưa từng xuất hiện qua vậy. Sở Dương chậm rãi đứng lên, lúc này hắn mới phát hiện trong thời gian ngắn ngủi kia mình lại giống như hư thoát, toát đầy một thân mồ hôi, không chỉ quần áo mà ngay cả dưới chân cũng đã thấm ướt một mảng. Nếu như nói dễ dàng, bất quá chính là cảm giác khi bị cực độ áp lực mà thoát ra, toàn thân cũng quanh quẩn một loại cảm giác hư thoát, nhưng Sở Dương trong lòng giờ phút này đã vô hạn thấu triệt rồi. Hắn cắn chặt môi lẩm bẩm, ta hiểu được rồi, ta rốt cuộc hiểu được ta thoát khỏi cái gì, ta cởi bỏ số mệnh, ta đã thoát khỏi vận mệnh của cửu kiếp kiếm, thoát khỏi cái thiên mạng của cửu kiếp kiếm chủ rồi. Từ nay về sau, nhân sinh của ta chẳng qua là do ta tự mình trưởng khống, không có tiếp tục bị những người khác an bài, bất cứ một ai nữa. Từ nay về sau ta không còn gọi cái gì là thiên mệnh nữa. Ta làm sự tình gì cũng đều bởi vì chính vì ta muốn làm. Ta muốn làm chứ tuyệt đối không phải là bất kỳ sứ mạng hay thiên mệnh chó má gì. Chỉ có ta mới là chúa tể của ta thôi. Sở Dương ở trong đồng tử phát ra quang mang có chút xuất thần, ngẩng đầu lên, hướng về phía Bạch Y Nhân đã từng xuất hiện kia. Nhẹ giọng nói, ta vô cùng mong đợi, một ngày nào đó cùng với ngươi đánh một trận. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nếu mà câu chữ nó có đoạn nào trúc trắc thì mong mọi người hết sức thông cảm qua. Cái này thì mình cũng đã cố gắng hết sức để làm sao có thể truyền tải được cái nội dung chân thực nhất mà mình biết đến cho mọi người rồi. Còn cái nào mà nó không truyền tải được cho hết nghĩa, hết câu, hết từ theo đúng cái điệu văn, giọng văn của tác giả thì mọi người coi như là dán dấm bỏ qua đi. Tại vì bản dịch bây giờ nó cũng lạo xạo lộn xộn lắm, đâm ra là cố gắng thì nó có mức độ của nó. Thì nói chung là anh em ta đã cố gắng đến phần này của bộ truyện rồi. Nếu mà có những đoạn nó hơi trúc trắc thì mình sẽ cố gắng giải thích thêm. Còn đoạn nào mình cảm thấy các bạn hiểu được thì mình cũng sẽ đọc làm sao cho các bạn dễ hiểu nhất. Vậy chúng ta thống nhất như thế nhá. Rồi, bây giờ thì tạm biệt anh em.